theo sau vân tay tại bắp đùi của mình thượng sờ sờ. Nghĩ không nghĩ thử một chút xúc cảm, Ứng Châu Ngọc đùi nhìn cực kỳ mạnh mẽ lượng, phía trên rõ ràng có cơ bắp đường nét dấu vết, hiển nhiên là hàng năm rèn luyện lưu lại. Thiết, ta bất vi sở động, tiếp tục nhìn chằm chằm bắp đùi của nàng nhìn, nghĩ muốn nhìn thấy nàng váy chỗ sâu. Như vậy yêu thích nhìn a, Ứng Châu Ngọc mấp máy miệng, theo sau hai tay nhấc lên nàng chính mình váy, không ngừng hướng lên, lộ ra bên trong càng ngày càng sâu thúy dấu vết. Mà ta là nhìn không rời mắt nhìn, sắp đến nàng bên trong thâm sử. Kia chỗ thần bí, đương đương đương. Một lúc sau, Ứng Châu Ngọc trực tiếp đem váy vén. Ta lập tức mở to hai mắt nhìn, theo sau lại bĩu môi. Cảm thấy mất mặt, nàng váy bên trong cư nhiên mặc một đầu quần bảo hộ. Cái gì đều che ở, nhìn cọng lông a. Ta hiện tại đã hiểu rồi, cái này nữ nhân là thành tâm đến cầm lấy ta tìm hài lòng, vì thế đơn giản cũng không tiếp tục nhìn nàng. Ta đem thân thể vừa chuyển, cầm lấy chăn trên giường trực tiếp đắp lên trên người, cả người đều chui vào, che lại đầu. Ta ngủ. Đừng như vậy a, tùy theo tiếng bước chân vang lên, ta biết ngay nàng hẳn là đã đứng lên. Ứng Châu Ngọc vươn tay sờ chăn mền của ta mẹ cho ngươi nhìn được không? Hừ, vừa nghe thấy Ứng Châu Ngọc nói ra hai chữ này, ta lập tức nhịn không được hứ một tiếng. Ngươi cũng xứng làm mẹ ta. Ha ha, phía sau Ứng Châu Ngọc ý vị thâm trường cười hai tiếng. Nhìn đến, ngươi và mẹ ngươi quan hệ cũng không tệ lắm nha. Nàng một câu nói này đem ta làm được có chút trầm mặc. Hiện tại ta cùng Ninh Giao quan hệ vẫn là như vậy lúng túng khó xử. Hoàn toàn còn chưa tới có thể mở rộng cửa lòng tình cảnh. Theo sau ta cũng cảm giác được Ứng Châu Ngọc vươn tay muốn đến kéo chăn mền của ta. Ngươi làm gì thế? Vậy ta thật sự là có chút không thể nhịn được nữa. Bạo phát, ta theo ổ chăn bên trong chui ra nhìn chằm chằm nàng nhìn. Ngươi muốn làm gì? Ứng Châu Ngọc bị dọa nhảy dựng, theo sau thân hình một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té xuống, nhưng là thân thể của nàng lực khống chế tốt lắm, thật là chống lấy chính mình đứng này. Làm ta sợ nhất nhảy, Ứng Châu Ngọc vươn tay vỗ vỗ ngực, lập tức lại là một trận rộng lớn mạnh mẽ. Nhưng là ta nhưng không có nhìn chằm chằm ngực nàng nhìn, mà là gắt gao nhìn chằm chằm mắt của nàng ngươi tiếp cận mục đích của ta là cái gì. Nhìn đến ta phẫn nộ bộ dạng, Ứng Châu Ngọc hình như có chút sợ hãi, lại có một chút hoảng hốt ngươi. Ngươi đừng nóng giận. Nhìn nàng cái bộ dạng này ta lập tức càng thêm hồ nghi. Ngươi tiếp cận ta rốt cuộc muốn làm gì? Ta gương mặt nghiêm túc nhìn nàng. Ta, Ứng Châu Ngọc hàm răng cắn môi dưới, luôn luôn tự nhiên hào phóng được nàng lúc này tự nhiên có vẻ có chút tiểu nữ nhân ngượng nghịu. Giống như có chuyện gì có chút xấu hổ ở mở miệng. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta lập tức nheo lại ánh mắt, mở miệng lần nữa truy vấn nói. Là được, Ứng Châu Ngọc có vẻ càng thêm thẹn thùng cùng nhăn nhó, kia tư thái, quả thực giống như là gặp được chính mình người trong lòng giống nhau. Lòng ta trung hơi hơi vừa động. Chẳng lẽ chính mình chính xác là cái loại này người gặp người thích hoa gặp hoa nở soái ca rồi hả? Hiện tại ta đã hoàn toàn mê hoặc Ứng Châu Ngọc rồi hả? Chương 290 ta nghĩ ngươi đương con ta. Ta nghĩ ngươi đương con ta. A, à, ta lập tức nhất thời có chút mộng bức. Nghe được câu này thời điểm ta lập tức cảm giác trán gân xanh thình thịch nhảy. Thầm nghĩ trước mặt cái này nữ nhân là không phải là có cái gì khuyết điểm. Tại sao muốn ta đương con trai của nàng? Đại tỷ, ta có chút im lặng nhìn nàng. Ngươi làm cái gì vậy? Ta chính là nghĩ ngươi đương con ta a. Ứng Châu Ngọc mấp máy miệng mở miệng nói. Chúng ta có thể đi dưới lầu làm thân tử xem xét sao? Vừa vặn ngươi bây giờ tại bệnh viện, cũng tương đối thuận tiện. Ngươi có ý tứ gì? Ta lập tức cau mày nhìn trước mặt cái này nữ nhân. Ngươi, ngươi có phải hay không có vấn đề gì? Ta nhìn trước mặt Ứng Châu Ngọc, tâm lý một vạn con ngựa phi nhanh mà qua. Ta cảm thấy ngươi là con ta. Phía trước tại bệnh viện thời điểm, khả năng bị nhân đổi. Ứng Châu Ngọc gương mặt nghiêm túc xem ta. Ngươi điên rồi sao? Nghe thấy thời điểm ta rốt cục thì nhịn không được mở miệng chửi bậy nói ngươi đang nói cái gì này nọ. Ứng Châu Ngọc nhìn phản ứng của ta cũng hơi hơi lui về phía sau mấy bước, theo sau chậm rãi ngồi ở trên giường, vươn tay vỗ vỗ bộ ngực, hàm răng cắn môi hồng. Thật có lỗi, là ta quá nóng lòng. Ứng Châu Ngọc nhẹ nhàng mở miệng nói. Nhìn đến nơi này là bệnh viện, ta liền không nhịn được. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta tự nhiên là không tin cái này nữ nhân chuyện ma quỷ, Ninh Giao là mẹ ta, đây là ta như vậy mười mấy năm đến đều nhận thức sự tình, làm sao có khả năng bởi vì đột nhiên bất ngờ một cái nữ nhân liền phát sinh thay đổi đâu này. Ta không muốn làm gì. Ứng Châu Ngọc lúc này giống như cũng là ý thức được cái gì, vươn tay bất đắc dĩ nâng trán. Thật có lỗi, thật có lỗi. Theo sau nàng sâu hít mấy hơi. Hôm nay nhìn đến ngươi bên người nhiều như vậy nữ nhân, ta có điểm nóng này. Ngươi gấp cái gì cấp bách à? Nhìn Ứng Châu Ngọc ta lật một cái bạch nhãn. Đại tỷ, Ngươi vẫn là đừng đến ép buộc ta. Nếu như không phải là lời nói của nàng, Bạch Mạn Văn thái độ đối với ta vậy cũng không có khả năng kém như vậy. Hơn nữa Ứng Châu Ngọc cái bộ dạng này cũng là để ta có chút sợ hãi. Hô, Ứng Châu Ngọc thật dài thở ra một hơi, theo sau nhìn thật sâu ta liếc nhìn một cái. Ngươi còn không có gì muốn, Ứng Châu Ngọc mở miệng nói. Không có, ta lắc lắc đầu. Ta phải về nhà, biết tại nơi này có khả năng chọc giận ngươi phiền. Ứng Châu Ngọc lắc lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Ai, ta mới thật sự là nghĩ thở dài, này nữ nhân không một cái thành thật, trên cơ bản đều là đến nơi này ép buộc ta đấy. Ứng Châu Ngọc chậm rãi đứng lên, lại lần nữa nhìn ta liếc nhìn một cái, tùy sau đó chuyển người hướng về bên ngoài đi đến. Ta cho rằng chuyện này khả năng cứ như vậy rơi xuống Duy Mạc. Nhưng là không nghĩ tới đợi cho nàng đi tới cửa thời điểm bỗng nhiên gặp được một người. Hai cái nữ nhân vừa đối mắt, theo sau lập tức liền trở nên sắc nhọn. Thoáng chốc lúc, trong phòng khí thế đột nhiên bắt đầu biến hóa lên. Ta cũng chưa từng có gặp qua cái kia nữ nhân như vậy quá. Nàng con ngươi bên trong sắc nhọn lạnh lùng được phảng phất có một vạn căn băng châm, trong tay hòm đạp đạp đạp toàn bộ rơi vào trên mặt đất, cả người khí thế bùng nổ, hung mãnh giống như là cái bão nổi cọp mẹ. Ngươi vì sao tại nơi này? Ta vì sao không thể tại nơi này? Ứng Châu Ngọc cũng là không có chút nào lùi bước, tiến lên từng bước nhìn chằm chằm đối phương ánh mắt, hai người khoảng cách gần giống như một lúc sau muốn đánh lên. Cách hắn xa một chút. Ninh Giao lạnh lùng âm thanh truyền đến. Âm thanh lạnh đến làm nhiệt độ trong phòng giống như đều giảm xuống vài độ. Các nàng giống như sáng sớm liền quen biết. Lòng ta chung lập tức có chút rõ ràng. Ninh Giao, Ứng Châu Ngọc nhìn chằm chằm Ninh Giao ánh mắt, ti không sợ hãi chút nào, lạnh giọng mở miệng nói đừng quá mức. Ứng Châu Ngọc, Ninh Giao đồng dạng đối Ứng Châu Ngọc gọi thẳng kỳ danh, nàng lạnh lùng mở miệng nói ngươi đối với ta như thế nào ta không có vấn đề, ngươi nếu là dám đối với con của ta tự xuống tay. Ha ha, Ứng Châu Ngọc khẽ cười hai tiếng. Cái gì gọi là xuống tay? Ứng Châu Ngọc quay đầu đến xem ta. Ta chỉ là đến xem hắn thôi, hắn bị thương, ta có chút lo lắng hắn. Hắn không cần lo lắng của ngươi. Ninh Giao gắt gao nhìn chằm chằm Ứng Châu Ngọc, hai người ở giữa khi thế dương cung bạt kiếm. Gặp Ninh Giao vẫn đang như vậy quần áo thái độ đối mặt nàng, Ứng Châu Ngọc con ngươi cũng là lãnh xuống dưới ngươi dựa vào cái gì cho là hắn không cần ta lo lắng hắn. Chỉ ngươi cái này ba ngày hai đầu đều không ở nhà nữ nhân, ngẫu nhiên hướng về hắn bố thí một điểm quan tâm, ngươi không có khả năng cho là hắn thực sự là vô cùng thích ngươi à. Ứng Châu Ngọc hơi hơi nheo lại con ngươi, âm thanh châm chọc mà nói. Cái đó và ngươi không có gì quan hệ, Ninh Giao sắc mặt biến thành hơi bạch, theo sau liền biểu hiện càng thêm lạnh lùng. Mà ta nhìn Ninh Giao bộ dạng cũng hơi hơi có chút kinh hãi, ta không nghĩ tới nàng lại có một ngày sẽ ở một cái tay nữ nhân chung kinh ngạc, hơn nữa còn là một cái cùng nàng tuổi tác không sai biệt nhiều tay nữ nhân phía trên. Nàng không thành, hai người bọn họ ở giữa còn có cái gì chuyện xưa? Không nghĩ tới ta lần bị thương này, lại có lớn như vậy diễn có thể nhìn. Trong lòng ta suy nghĩ nhanh chóng chuyển động, tự hỏi Ứng Châu Ngọc cùng Ninh Giao ở giữa có khả năng có cái gì quan hệ? Buôn bán thượng đối thủ cạnh tranh? Không đúng. Ứng Châu Ngọc hiện tại bộ dạng căn bản không giống là đang tại buôn bán thượng tranh đấu nữ nhân, nàng có công việc của mình, hơn nữa tuyệt đối không thể nào là cái loại này thời gian rất dài đều tại bên ngoài dốc sức làm nữ nhân, bởi vì ta thường xuyên thấy nàng tại trong nhà mặt, hoặc là từ bên ngoài rèn luyện trở về. Các nàng là ngay từ đầu đã được có cùng xuất hiện. Phía sau Ứng Châu Ngọc nhìn ta liếc nhìn một cái, theo sau nhẹ nhàng thở dài một hơi. Quên đi, bây giờ không cùng ngươi xảo. Rời đi nơi này, Ninh Giao vẫn là ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng. Giống như là một cái bảo vệ lãnh địa mình cọp mẹ. Ứng Châu Ngọc trực tiếp lướt qua Ninh Giao nhìn về phía ta nếu có một ngày ngươi muốn cho ta đưa mẹ ngươi. Ta đây tùy thời đều hoan nghênh ngươi. Ta nhìn nàng bộ dạng tuyệt đối không có hay nói giỡn, ở là quỷ thần kém làm cho nhìn Ninh Giao. Tính toán nhìn nàng một cái là phản ứng gì? Ninh Giao nhận thấy ánh mắt của ta, hung ác liếc ta liếc nhìn một cái. Ta lập tức nhịn không được nhún nhún bả vai, theo sau đem đầu độ lệch đến một bên. Anh. Tốt dọa người. Bảo, ta đi, Ứng Châu Ngọc nhẹ giọng kêu gọi, để ta nhịn không được nhìn nàng liếc nhìn một cái, nhìn Ứng Châu Ngọc xách lấy bao ly khai, lúc ra cửa còn nhớ mãi không tha nhìn ta liếc nhìn một cái. Chương 291 Ninh Giao thẳng thắn. Điên nữ nhân, Ninh Giao tiến lên hai bước trực tiếp đem cửa đại môn cấp đóng lại, theo sau nhịn không được nhỏ tiếng mở miệng nói. Theo sau nàng liền thấy ta sáng long lanh ánh mắt. Mẹ, ngươi nhận thức nàng. Lòng ta trông giấy lên tò mò ngọn lửa. Thầm nghĩ mẹ cùng nàng là tại sao biết? Không biết, Ninh Giao lắc đầu mở miệng nói. Phải không, ta nửa tin nửa ngờ nhìn Ninh Giao. Tóm lại, người cách nàng xa một chút, Ninh Giao nhẹ giọng mở miệng nói, cái này nữ nhân không là thứ tốt gì. Ngươi lại không cùng ta nói, ta tức giận lật một cái bạch nhãn, còn gọi ta rời xa nàng. Làm sao vậy? Ninh Giao cắn môi dưới, xem ta ngươi yêu thích nàng có phải hay không? Ta lập tức mở to hai mắt nhìn Ninh Giao, làm sao có khả năng? Ngươi tại sao nói như thế? Ngươi, cảm tình cứ như vậy hướng về đầu của ta phía trên chụp chậu. Hô, Ninh Giao trầm mặc một hồi, theo sau hộc ra nhất ngụm chọc khí. Thật có lỗi, không nói nàng, Ninh Giao lấy ra nàng mang đến vài cái đóng gói kín hòm, theo sau mở ra, lộ ra bên trong phong phú đồ ăn. Nhìn đến Ninh Giao động tác, ta lập tức chỉ cảm thấy trên mặt quất vài cái, sắc mặt biến không được khá nhìn. Làm sao vậy? Ninh Giao nhìn phản ứng của ta lập tức có chút nghi hoặc, xem ta không thích ăn sao. Ta không nói gì, chính là nỗ bĩu môi, hướng về bên cạnh hai cái ngăn tủ mặt thả vài cái hòm chỉ chỉ. Ninh Giao hướng về bên cạnh nhìn lại, theo sau chậm rãi mở to hai mắt. Nhiều người như vậy đưa cơm cho ngươi. Đúng vậy à, ta sờ sờ bụng. Ta là thật có thể ăn, nhưng là không có nghĩa là ta có thể ăn nhiều như vậy à. Ninh Giao mấp máy miệng, nhìn một bên đồ ăn, theo sau lại nhìn ta một cái, lại nhẹ nhàng thở dài một hơi. Ai, ngươi thật sự là... Thật là cái gì? Ta nhìn Ninh Giao tức giận lật một cái bạch nhãn. Ninh Giao bỏ quên của ta tiểu động tác, chậm rãi ngồi vào một bên, có chút phiền não, xem ta ngươi như thế nào như vậy thụ nữ nhân hoan nghênh. Này còn không tốt, ta nhìn Ninh Giao mở miệng nói. Tốt cái gì à? Ninh Giao cau mày, xem ta nếu như đều là một chút thanh xuân đáng yêu tiểu cô nương. Ta đây thật thực vui vẻ, nhưng là... Ninh Giao nhìn ánh mắt của ta dần dần bắt đầu trở nên kỳ quái, như thế nào đều là một chút cùng mẹ ngươi tuổi tác không sai biệt lắm đại lão thái bà à. Ta lập tức gương mặt đứng đắn nhìn Ninh Giao, mẹ, ngài không phải là lão thái bà. Ninh Giao quay đầu gương mặt nghiêm túc, xem ta ngươi, ngươi còn không có giải thích cho ta rõ ràng, lúc trước cái kia nữ nhân là ai đó, còn mang theo một đứa trẻ. Nhìn Ninh Giao gương mặt nghiêm túc biểu cảm, ta chỉ cảm thấy không hiểu có chút chột dạ. Nếu như phía sau cấp Ninh Giao nói đây là con của nàng, nàng dâu một trong, nàng có khả năng hay không tức giận tới mức nhận lấy đem ta ném ra. Lý Thục Tuệ tuổi thọ, nhưng là so Ninh Giao còn lớn hơn. Vừa nghĩ đến cái kia cảnh tượng, ta nhịn không được lắc lắc đầu, hình ảnh thật đẹp không dám tưởng tượng, còn chưa phải muốn nói ra. Ninh Giao xem ta trầm mặc bộ dạng, thần sắc cũng là càng ngày càng hoài nghi. Nàng còn mang theo một cái nhỏ như vậy đứa nhỏ, Ninh Giao giọng điệu cũng là bắt đầu kỳ quái, nhìn còn không có mãn một tuổi bộ dạng. Ta rời đi ngươi cũng không đến một năm, Ninh Giao nói chuyện ngữ cũng bắt đầu có chút hoảng loạn lên. Nên không biết, Ninh Giao xem ta ánh mắt càng ngày càng kỳ quái lên. Đợi một chút, ta nhìn Ninh Giao ánh mắt liền vội mở miệng đánh gãy, thầm nghĩ Ninh Giao đây là đang suy nghĩ gì? Ta như là cái loại này người sao? Mẹ, ngài đang suy nghĩ gì à? Ngài hiện tại không có khả năng ôm cháu. Ninh Giao nghe được lời nói của ta lập tức mấp máy miệng, nhìn vẫn có một chút hoài nghi. Mẹ, ta nhìn Ninh Giao lập tức có chút nóng nảy, ngài không có khả năng thật cho rằng ta sẽ cùng nàng có cái gì quan hệ à? Tuổi của nàng sau ngươi còn lớn hơn? Ninh Giao nghe được lời nói của ta sau hình như cũng hiểu được có chút đạo lý, lông mày hơi hơi thư giãn một chút, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cũng thế, Ninh Giao lại lần nữa nhìn ta liếc nhìn một cái, theo sau từ trên xuống dưới phía dưới mà bắt đầu quan sát. Ta bị Ninh Giao ánh mắt biến thành có chút sợ hãi trong lòng. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ngươi rốt cuộc đã trải qua cái gì? Ninh Giao cau mày xem ta, chậm rãi thẳng người, vươn tay phủ cử động lấy sau tai sợi tóc. Không có gì. Ta nhìn Ninh Giao mở miệng nói, nàng chính là ta một cái đồng học mẹ, nhìn đến ta bị thương sau hảo tâm cho ta đưa cơm. Vậy ngươi có thể phải cảm tạ nàng một chút. Ninh Giao nhẹ nhàng mở miệng nói, cùng con phe này nói chuyện làm nàng tâm lý thoáng yên tâm xuống. Nhưng là nàng tâm lý vẫn có một chút hoài nghi, chưa có hoàn toàn tin tưởng con nói. Dù sao lúc ấy nàng nhưng là thấy rất rõ ràng. Cái kia nữ nhân cầm lấy một mảnh quyết uy con trai của mình, hai người ở giữa nhìn phá lệ thân mật. Hơn nữa khi nhìn đến chính mình thời điểm nàng hoảng bận rộn thoát đi, thậm chí có vẻ có chút hoảng hốt chạy bừa, trong này rõ ràng liền có mờ ám. Bằng không nàng làm gì như vậy sợ chính mình. Ta nhìn Ninh Giao bộ dạng, tâm lý cũng là rõ ràng nàng chưa có hoàn toàn tin tưởng ta nói. Bất quá cũng không có biện pháp, ai kêu Lý Thục Tuệ đút ta thời điểm bị nàng phát hiện đâu. Khá tốt chính là Ninh Giao cũng không có thể hoàn toàn xác thực định ra, dù sao hiện tại chỉ nói là Minh hai chúng ta ở giữa quan hệ có chút mập mờ mà thôi. Ninh Giao tuyệt đối không có khả năng nghĩ đến ta cùng Lý Thục Tuệ đã điên long đảo phượng đã không biết bao nhiêu lần. Thậm chí còn có mướn phòng trải qua, nhẹ nhàng vui vẻ không có thiên lý giao hợp cái loại này. Hiện tại ta đều cảm thấy có chút may mắn chính là Ninh Giao tới sớm, nếu như nàng lại đến chậm một chút, chỉ sợ cũng sẽ thấy gương mặt thoải mái ta cùng đỏ bừng cả khuôn mặt che miệng theo trong toilet mặt đi ra Lý Thục Tuệ. Đến lúc đó, chỉ sợ quả nhiên là giảng không rõ. Ai, các người thật sự là không cho ta bớt lo. Ninh Giao nhẹ nhàng thở dài một hơi, trên mặt khôn kề mệt mỏi chi sắc. Ta lúc này mới rời đi các ngươi bao lâu, cái này làm ra nhiều như vậy sự tình. Cái đó và ta có cái gì quan hệ, đây là Lâm Mộng Mộng muốn làm đi ra. Ta nhìn Ninh Giao, tức giận mở miệng nói. Hiện tại nàng có thể lợi hại, yêu đương, đánh nhau, rõ ràng chính là lưu manh một cái. Khóe miệng ta nhìn không được gợi lên một tia nụ cười, thật sự là tốt một cái thiếu nữ bất lương a. Ninh Giao trầm mặc một chút, theo sau mấp máy miệng, nhìn ta liếc nhìn một cái, vậy ngươi bây giờ thật cao hứng. Ta cao hứng, ta nghe được những lời này của nàng lập tức một trận khí cấp bách, nghiến răng nghiến lợi nhìn nàng, ta hiện tại thật sự là hận không thể đem nàng cấp. Ta vốn đến nghĩ muốn cái gì ngoan thoại đến, nhưng là không hiểu nghĩ đến ta lúc ấy đánh cái tiểu tử túi kia thời điểm Lâm Mộng Mộng kia mang theo khóc nức nở âm thanh, vì thế trong lòng cũng là có chút nhục chí. Quên đi, bất kể nàng đâu, ta nhìn đỉnh đầu trần nhà. Ai để ý nàng đâu? Ngươi luôn là như vậy, trên mặt ngoài không liên quan tâm nàng, trên thực tế nội tâm vẫn là quan tâm nàng a. Ninh Giao nhẹ giọng mở miệng nói. Ha ha, ta cười lạnh hai tiếng. Ai để ý? Gian phòng nhất thời lại lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Ninh Giao qua một hồi nhẹ nhàng mở miệng nói, vậy theo ý tứ của ngươi, ta hẳn là xử trí như thế nào nàng? Đó là ngươi sự tình. Ta nhàn nhạt mở miệng nói, cùng ta không có nửa điểm quan hệ. Không, Ninh Giao kéo lấy cánh tay của ta, ta nhìn về phía mắt của nàng, phát hiện nàng lúc này chính sáng long lanh xem ta cùng ngươi có liên quan hệ. Hơn nữa còn là rất lớn quan hệ. Theo sau ta liền nhìn nàng hướng ta cho thấy một cái hoàn mỹ nụ cười. Lúc này nàng khóe môi khẽ nhếch, nhợt nhạt cười, nụ cười giống như giang nam triền miên mưa xuân, say lòng người mà phiến tình, mưa bụi thổi qua thanh thanh mưa bụi hạ, nhưng là con ngươi bên trong tia chớp lại lộ ra một chút khôn khéo. Có chút giảo hoạt, tựa như một cái có chút tuyết trắng da lông hồ ly giống như, linh động và khôn khéo. Nhìn ánh mắt của nàng cùng nụ cười, không biết vì sao, ta tâm lý bỗng nhiên có chút cảnh giác. Mẹ, ngươi làm gì thế như vậy cười, còn nhìn ta như vậy, biến thành ta cảm giác tâm lý có chút sợ hãi. Sợ cái gì, Ninh Giao cười dài, xem ta chính là giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì, ta lập tức mở to hai mắt nhìn Ninh Giao, ta không thể bảo đảm có thể hoàn thành. Yên tâm. Ninh Giao nhẹ mở miệng cười nói, cái này đối với ngươi tới nói không khó, tương phản, ngươi còn quá yêu thích chuyện này. Chuyện gì, phía sau, bất chi bất giác trong đó, hai chúng ta khuôn mặt đều thấu được rất gần, ta thậm chí đều có thể ngửi được nàng trên người tỏa ra cô kia như có như không hương thơm, quanh quẩn tại lòng của ta. Chính là ngươi ở nhà bên trong thật tốt đem cái này hai tiểu cô nương quản tốt. Ninh Giao nghiêm túc nhìn ánh mắt của ta, nhất lọn tóc không biết khi nào thì phiêu xuống dưới, điều khiển ta khuôn mặt, biến thành ta ngứa. Nhưng là ta chịu đựng không có đưa tay ra sờ, mà là mở to hai mắt nhìn gần trong gang tấc Ninh Giao, nhìn nàng phấn nộn yêu kiều yếp, tâm lý không hiểu hiện ra một chút xúc động cùng khát vọng. Lần này sự tình đâu, Ninh Giao nghiêm túc nhìn ánh mắt của ta liền giao cho ngươi toàn quyền giải quyết. Ngươi cảm thấy nên như thế nào xử lý tốt nhất, Ninh Giao nghiêm túc xem ta, ta đều tin tưởng ngươi. Ta lập tức có chút kinh ngạc nhìn Ninh Giao, ngươi yên tâm đem chuyện này giao cho ta đi làm. Vì sao lo lắng, Ninh Giao khí tức đánh vào ta khuôn mặt. Biến thành ta tâm lý ngứa, nhịn không được hô hấp đục ngầu một chút, ra một ngụm nhiệt khí nhào vào nàng khuôn mặt. Cái này Ninh Giao kịp phản ứng, hai chúng ta có chút thấu được quá gần, vì thế nàng hơi hơi lui về phía sau một chút. Ta nhìn tại trong mắt, trong lòng lập tức cảm thấy có chút tiếc nuối. Ta nhẹ nhàng mở miệng nói. Ta như thế nào đi quản muội muội ta có thể quản đến nàng. Nếu để cho ta đến nói, Ninh Giao nhẹ nhàng mở miệng nói, khả năng nàng kế tiếp đều không cần đi học. Chính là nhẹ như vậy phiêu phiêu một câu, lại làm cho ta trong lòng mặt nhịn không được rung rung hai cái. Lại nghĩ tới Liễu Chi trước Ninh Giao bộ dạng, lấy Ninh Giao thủ đoạn, xác thực có thể như vậy. Ninh Giao nhìn ta liếc nhìn một cái, theo sau chậm rãi đứng lên, hơi hơi thư giãn nhất hạ thân. Nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, sở dĩ cho ngươi đi xử lý chuyện này, là bởi vì ta cũng không nghĩ giống phía trước như vậy đối đãi các ngươi. Có một số việc, các ngươi mình có thể xử lý tự nhiên là tốt nhất. Ta nhìn bóng lưng của nàng, tâm lý nhẹ nhàng thở dài một hơi. Ninh Giao vẫn là cái kia Ninh Giao, mặc dù nàng đã đang thay đổi chính mình, nhưng là vẫn là Ninh Giao. Ta trầm mặc một hồi, nhẹ nhàng mở miệng nói, ta không có thể bảo đảm tên thiếu niên bất lương kia an toàn. Một ít ngọn lửa, sớm đã dưới đáy lòng bên trong bắt đầu thiêu đốt, từ vừa mới bắt đầu liền sinh ra. Ta chẳng phải là một cái có thù tất báo người, nhưng là đối với tổn thương quá của ta người, ta đều nhớ rõ rất rõ ràng. ta tin tưởng ngươi có chừng mực. Ninh Giao quay đầu xem ta. Mặt khác, về ngươi nói sự tình, Ninh Giao nhẹ nhàng mở miệng nói, theo sau âm thanh chậm rãi dừng lại một chút, ta tra được ngươi đã nói cái kia tập đoàn. Nghe được những lời này, ta lập tức có chút khẩn trương, nhìn về phía Ninh Giao. Tập đoàn này tên là Hoắc Thị Tập đoàn. Ninh Giao chậm rãi đi dạo, tản bộ. Nàng một đầu mái tóc đen nhánh bị trói buộc ở sau ót chát thành một cái đuôi ngựa, khuôn mặt đoan trang mà tú lệ, hai con mắt giống như thu thủy, nhấc tay đầu chân ở giữa lộ ra khó có thể che giấu tao nhã khí chất, cả người có vẻ siêu phàm thoát tục. Ta chú ý tới nàng xinh đẹp, nhìn nàng không chớp mắt. Tập đoàn này danh nghĩa hàm cái nhiều công ty, đề cập các ngành các nghề, các phương diện đều rất rộng, trong này thực lực mạnh thịnh vô cùng. Hơn nữa còn xa xa không chỉ những cái này, ta đang điều tra thời điểm phát hiện. Ninh Giao gương mặt nghiêm túc xem ta mở miệng nói. Tập đoàn này danh nghĩa còn có công ty cùng công ty của ta qua lại. Hơn nữa còn không phải là một lần, thậm chí có thể chống đỡ được là khách hàng lớn một trong. Ninh Giao xem ta, bình tĩnh nói ra một câu để ta cảm giác được khiếp sợ nói. Công ty của ta, chương 292 cùng mẹ nói chuyện. Đối mặt khiếp sợ của ta, Ninh Giao cũng là biểu hiện có chút bình tĩnh. Nàng khẽ gật đầu đúng vậy a, công ty của ngươi. Không phải là, ta đột nhiên bị Ninh Giao lập tức bị hôn mê rồi, này là công ty của ngươi. Là ta đấy, Ninh Giao xem ta gật gật đầu cũng là của ngươi. Ta lập tức sững sờ nhìn nàng, tốt nửa ngày bài trừ một câu đến mẹ, ngày khi nào thì cũng bắt đầu học không tưởng rồi hả? Cái gì không tưởng, Ninh Giao cau mày xem ta, theo sau vươn tay chỉ đến cho ta một cái đầu băng. Nha, ta lập tức che lấy trán làm sao đánh người. Ngươi là không tin mẹ ta là tổng giám đốc vẫn là chưa tin cái công ty này là của ngươi. Ninh Giao nghiêm túc xem ta mở miệng nói. Cũng không tin, ta lắc lắc đầu. Ngươi, Ninh Giao nhìn ta liếc nhìn một cái, cắn chặt răng xỉ, có chút không thể làm gì bộ dáng. Không tin, ta lén lút liếc liếc nhìn một cái Ninh Giao, như thế nào nhìn nàng cũng không như là tổng giám đốc bộ dạng. Dù sao hai ngày trước ta cùng nàng còn trên giường cùng giường cộng miên đấy. Hơn nữa lúc trở lại còn khóc thành như vậy. Một chút mặt mũi đều không có. Nơi nào như là một cái tổng giám đốc phải có bộ dạng, tại lòng ta mục trong đó, tổng giám đốc hẳn là cái loại này lạnh lùng uy vũ khi phách cái loại này. Nhìn mặt của mình trước nữ nhân, bá đạo tổng giám đốc hơi hơi gợi lên khóe miệng, vươn tay bắt lấy nữ nhân cầm nữ nhân. Người thành công dẫn tới chú ý của ta. Ta tâm lý không hiểu toát ra loại ý nghĩ này, theo sau ta lắc lắc đầu, đem loại này kỳ quái ý tưởng tung sau đầu, này đoạn tử thật sự là hại người rất nặng. Ngươi không tin không quan hệ, dù sao mặt sau ta liền có khả năng mang ngươi tự mình đi công ty. Ninh Giao phượng mắt liếc ta liếc nhìn một cái, xem ta còn muốn nói điều gì. Ninh Giao trực tiếp mở miệng ngắt lời nói không đi không được. Mà ta là gương mặt lúng túng khó xử nhìn nàng mẹ, ta còn chưa nói là cái gì chứ. Cái gì đều đừng nói nữa, Ninh Giao nghiêm túc xem ta đây là ngươi chính mình làm ra sự tình, dựa vào cái gì muốn ta đến lau mông. Không phải là, ta lập tức sừng sốt một chút nhìn Ninh Giao mẹ. Ngươi đến thật, cái gì thật giả, Ninh Giao chậm rãi ngồi vào một bên trên giường, liếc ta liếc nhìn một cái, theo sau hai tay chống tại nệm bên trên, hơi hơi về phía sau ngẩng lên đầu, hình như đang dùng phương thức như thế đến nghỉ ngơi một chút. Mà ta là mở to hai mắt nhìn, nhìn Ninh Giao trước ngực sống động vú to nhịn không được có chút vì nàng lo lắng, vạn nhất phía trên cái kia mấy cái nút áo không băng bó ở nên làm cái gì bây giờ. Ân Ninh Giao theo khoang mũi trong đó nhẹ nhàng hừ ra một đạo lâu dài hơi thở. Thân thể của nàng cũng theo đó đẩy lên đến, giống như là làm yoga như vậy về phía sau cong một cái thật lớn độ cong. Mà ở này thời kỳ, ta là ánh mắt cũng không chắt một chút nhìn nàng, sợ bỏ qua trong này một điểm phong cảnh. Mệt chết, Ninh Giao nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, theo sau nhận thấy ta ánh mắt, thân thể hướng lên kéo, thân thể chớp mắt liền cấp thẳng băng. Nhìn cái gì, Ninh Giao hơi hơi nhíu mày. Ta lập tức cảm giác được một cỗ không hiểu lực uy hiếp, liền vội vàng cúi đầu xuống ta cái gì cũng không thấy. Theo sau ta liền dùng ánh mắt còn lại đánh giá Ninh Giao biểu cảm, chỉ thấy nàng con ngươi rơi vào trước ngực nàng, nhìn một lần, hình như không có kiểm tra đến cái gì bại lộ, vì thế thở phào một hơi. Mặt sau ngươi hãy cùng ta một khối đi, Ninh Giao nhẹ nhàng mở miệng nói, theo sau vươn tay xoa xoa huyệt thái dương, nàng hiện tại hình như thực mệt mỏi bộ dạng, thật giống như là rất lâu không có nghỉ ngơi thật tốt quá cái loại này. Mẹ, ngươi không ngủ thấy, thấy như vậy một màn, ta nhịn không được nói ra nhất miệng. Không ngủ ngon. Ninh Giao nhẹ nhàng thở dài một hơi, theo sau đứng dậy đi đến giường của ta trước ngồi xuống, cúi thấp đầu nghiêm túc xem ta. Gần nhất ta phát hiện cùng chúng ta hợp tác một cái công ty đột nhiên cùng chúng ta chặt đứt liên hệ, lúc ấy ta còn lấy ta không có gì, nhưng là đợi cho ngươi nói hoàn sau chuyện này, ta mới phát hiện giống như không có đơn giản như vậy. gần gũi Ninh Giao càng cho ta một loại kinh tâm động phách mỹ lệ, nàng bây giờ mặt mày mang theo mệt mỏi, cả người dịu dàng được tựa như một đóa kiều hoa, ta rất ít có thể nhìn thấy nàng như vậy tư thái. Nhất thời ta tâm lý không biết là cái gì mùi vị, bởi vì tại ta ký ức trong đó, mẫu thân đối ngoại luôn luôn đều là kiên cường vô cùng, rất ít có thể cho thấy như vậy tư thái. Ai, Ninh Giao xem ta nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài mở miệng nói vẫn là một cái tiểu thí hài. Nghe được câu này ta lập tức nổi giận ngươi. Không ngờ Ninh Giao liếc ta liếc nhìn một cái, hơi hơi vung vẩy lưu hải mang lên nhất làn gió thơm, nhẹ nhàng mơn trớn ta khuôn mặt, ta lập tức trong lòng có một chút y động. Chỉ thấy Ninh Giao hồng môi khẽ mở câm miệng. Được rồi, ta lập tức sở hữu khi thế đều thu liếm, đây là theo bản năng. Nhưng là lập tức ta lại cảm thấy có cái gì không đúng, nàng làm sao lại như vậy tùy tiện hai chữ khiến cho ta không nói tiếp rồi hả? Tâm lý không hiểu có chút khó chịu, thật sự là đáng giận nữ nhân, ta vẫn chưa có hoàn toàn tha thứ ngươi, hiện tại mà bắt đầu đối với ta như vậy. Gần nhất còn có món phiền lòng việc, Ninh Giao giống như đem ta trở thành một cái nói hết đối tượng, nàng nhẹ nhàng mở miệng nói, âm thanh bên trong cư nhiên còn mang theo chút ít oán trách. Ta lập tức mở to hai mắt nhìn, dựng lên lỗ tai, một bộ rửa tai lắng nghe bộ dạng. Không ngờ Ninh Giao nhìn ta liếc nhìn một cái, theo sau nhẹ nhàng thở dài một hơi, quên đi, chuyện này cùng ngươi không có gì quan hệ, ta đừng nói. Như thế nào không quan hệ, ta lập tức khó chịu mở miệng nói ta cũng muốn biết là chuyện gì, để cho chúng ta trong nhà mặt luôn luôn tác oai tác quái mẹ biến thành như vậy. Ninh Giao không có lý ta mặt sau câu nói kia, chính là nhẹ nhàng thở dài một hơi. Chuyện này nói cho ngươi đối với ngươi không có gì hay chỗ, hay là thôi đi. Ninh Giao càng như vậy nói, ta tâm lý chính là càng cấp bách, tình cấp bách phía dưới nhịn không được vươn tay bắt được cánh tay của nàng chuyện gì. Ninh Giao xem ta kích động bộ dạng, còn có nắm chặt cánh tay nàng tay, nhẹ chớp mi mắt mau, nhưng là lại không có ngăn cản của ta động tác, mà là gương mặt nghiêm túc xem ta. Ngươi nhất định phải biết nam nhân kia sự tình. Nam nhân kia, ta lập tức trong lòng kinh ngạc, cái gì nam nhân? Cứ nhìn đáng giá Ninh Giao như vậy để bụng. Ta lập tức nhịn không được trong lòng tò mò là thế nào nam nhân. Ninh Giao một đôi mềm mại thủy bình thường bích thủy con ngươi đột nhiên thay đổi bộ dáng, giống như là chớp mắt bị một hồi lốc xoáy thổi quét mà qua, chỉ còn lại có khô cạn lòng sông cùng đống hỗn độn đại địa, cằn cỗi, hoang vu, không có một chút độ ấm. Lòng ta cũng bắt đầu theo lấy run rẩy lên. Ta đã hiểu Ninh Giao nói cái kia là ai. Đó là một cái ta từ nhỏ đều rất ít nghe Ninh Giao nhắc qua tên. Nhưng là nàng ít ỏi vài lần nói tới đối phương lưu đứng lại cho ta ấn tượng cũng là vô cùng khắc sâu, thần thái của nàng là ta chưa từng có gặp qua bộ dạng. Đây là ta cùng Mộng Mộng từ nhỏ đến lớn cảm thấy xa lạ nam nhân kia, chúng ta từ trước đến nay đều không có hô qua danh tự của người đó. Người nam nhân này, là ta cha ruột. Một cái tại danh giáo đọc bác nam nhân. Ta đối với hắn hiểu biết gần cực hạn tại nơi đó, hắn hiện tại tình huống gì, ta một điểm cũng không biết. Này gần như là ta biết hắn sở hữu tin tức. Ninh Giao con người phức tạp xem ta, lại lần nữa khẽ mở môi hồng chậm rãi hộc ra hai chữ mắt, tại đáy lòng của ta bên trong nhấc lên một hồi kinh đào hãi lãng. Hắn nói, hắn muốn cùng ta hợp lại, vì hai người các ngươi. Thoáng chốc lúc, ta chỉ cảm thấy hết thảy trước mặt cũng bắt đầu biến đổi. Ngoài cửa sổ liễm tan ánh nắng mặt trời nhanh chóng rút đi, đầu cành chim hót tiếng ve kêu tiếng giống như là bị nhấn dừng hình ảnh chốt mở hơi ngừng, chúng nó hình như gặp được cái gì không giống với đồ vật vì thế nhao nhao dương cánh thoát đi nơi đây. Bóng ma bắt đầu chầm chậm cắn nuốt khởi bầu trời ra, mây đen theo lấy áp bách, không khí cũng theo lấy bắt đầu trở nên ngưng trệ lên. Két, thật nhiều đồng học tan học sau đều là ba của bọn hắn đến đón hắn nhóm, mẹ, ta cùng muội muội không có sao. Một cái bình thường buổi chiều, bầu trời bị hoàng hôn huân nhuộm quất sắc, một đứa bé đi theo một cái mỹ phụ phía sau, đưa ra chính mình vấn đề nho nhỏ. Tại hắn một bên còn có một cái tiểu nữ hài, trong tay mặt nắm một cái thiền. Két, két. Tiếng kêu chính là chỉ thiền tiếng kêu thảm. Tuổi trẻ nữ nhân có một đầu như mây mái tóc cùng cao gầy thon dài dáng người, hơi có vẻ ngây ngô, sơ là mẫu thân nàng còn chưa hoàn toàn rút đi thiếu nữ rực rỡ. Gió nhẹ thổi bay, tạo nên xa xôi mà thâm trầm nhớ lại. Nữ nhân ở hoàng hôn phía dưới, nhẹ mở miệng cười nói. Vì hai người các ngươi, hiện tại không có, về sau, cũng không có khả năng. Chương 293 ta tích mẹ, chính là tốt như vậy. Liễm tán, mờ mịt. Dày đặc màu da cam nhớ lại bọt biển bị ngoài cửa sổ một trận gió nhẹ thổi bay cấp đâm thùng, đổ hồi ký ức chúng ta lại lần nữa bị kéo đến bây giờ. Khi còn bé ký ức đã không phải là thực hoàn thiện, nhưng là như cũng có chút đoạn ngắn tại não bộ trong đó khắc sâu vô cùng, chiếu sáng rạng rỡ, nóng bỏng sôi trào. Nhìn Ninh Giao dịu dàng thần sắc, lòng ta đột nhiên có chút lay động, không biết đang lo lắng cái gì, ta nhịn không được đã mở miệng. Mẹ, ngươi sẽ cùng hắn hợp lại sao? Lần này đáp lại chưa kịp như vậy kịp thời điểm, nữ nhân con ngươi bắt đầu lơ lửng, chậm rãi thăng lên, theo sau rơi xuống phương xa. Ngoài cửa sổ gió nhẹ như trước từng trận thổi bay, giống như là năm đó giống nhau. Lòng ta đột nhiên có chút hoảng loạn cùng kinh hoàng, nhìn mẫu thân bộ dạng, tâm lý bàng hoàng lên. Gió nhẹ như trước, nhân cũng là thế này phải không? Giống như là nhìn thấu lòng ta tự phập phồng không chừng, Ninh Giao con ngươi chậm rãi buông xuống xuống, lộ ra một chút giảo hoạt ý cười. Ta sẽ nhường hắn cút xa một chút. Gió nhẹ như trước, lòng ta tự cũng là bắt đầu chậm chậm an ninh xuống. Nghe thấy nàng mùi trên người, ta một bàn tay nắm tay nàng cánh tay, ngoài cửa sổ bỗng nhiên truyền tiến vào tinh mịn rất nhỏ vũ thanh. Bạch tạp âm vững vàng đều truyền vào đến gian phòng trong đó, tại tai của ta một bên chậm rãi tấu vang. Ủ rũ bắt đầu chậm chậm hiện lên đến, ta nhìn trước mặt Ninh Giao, trong lòng hơi hơi bắt đầu nhộn nhạo, nhịn không được kéo kéo tay nàng cánh tay. Ninh Giao con ngươi dừng ở ta khuôn mặt thời điểm ta lại không hiểu cảm thấy có chút xấu hổ, dù sao muốn đem nàng kéo lên giường đến cùng ta cùng một chỗ ngủ loại chuyện này vẫn có một chút quá phận. Trong lòng ta hơi hơi vừa động, đơn giản biến hóa ngữ khí, dùng tiểu hài tử làm nũng bình thường giọng điệu mở miệng nói mẹ, ta muốn ngủ cảm giác. Ninh Giao đầu tiên là sửng sốt, theo sau nhẹ nhàng cười, vươn tay sờ sờ đầu của ta. Ngủ đi, theo sau nàng liền ôn nhu đắp lên ánh mắt của ta. Tuy rằng không có thể cùng nàng nằm tại cùng một chỗ đi ngủ, nhưng là trình độ như vậy đã để ta có một chút thỏa mãn. Phải biết phía trước thời điểm đều là Ninh Giao cùng ta đều mơ mơ màng màng dưới tình huống ta mới dám lớn mật thượng sao sờ nàng, hiện tại đối mặt thanh tỉnh dưới trạng thái mặt Ninh Giao ta hiển nhiên là không có cách nào làm như vậy. Nhẹ ngửi nàng mùi trên người, cảm nhận nàng ngón tay độ ấm. Ta cảm giác được chính mình có một chút bị lạc, một ít ấm áp đồ vật bọc lấy ta vốn đến còn nghĩ hưởng thụ một hồi. Nhưng là cỗ này ôn nhu bao bọc được ta thật sự quá thoải mái, không đồng nhất liền tiến vào mộng đẹp. Đợi cho ý thức bắt đầu chầm chậm thức tỉnh, ta chỉ cảm thấy ít hầu bên trong hơi khô khát. Ta mở mắt, chỉ cảm thấy trán thượng có chút ẩm ướt nhơn nhớt mồ hôi. Ân, ta chống lấy thân thể ngồi dậy, thở một hơi khí, chỉ cảm thấy đầu có chút trầm trọng. Lại nhìn nhìn bên ngoài, sắc trời đều đã tối hẳn. Này ngủ một giấc được thật sự quá lâu. Ta sâu hít mấy hơi, theo sau nhìn về phía xung quanh. Tâm lý không hiểu thăng lên một cỗ phiền muộn. Trống rỗng bên trong gian phòng chỉ có ta một người mà thôi, Ninh Giao sớm đã ly khai nơi này, phía trước ôn nhu phảng phất là làm một giấc mộng. Khát, ta nhịn không được lầm bầm một tiếng, tuy rằng toàn bộ gian phòng cái gì nhân đều không có, nhưng là vẫn là không nhịn được nói ra, có lẽ là kỳ gì có kỳ tích có thể để cho nàng nghe được, theo sau nàng liền bưng lấy thủy đi đến trước mặt của ta. Khát, không ngờ lại thực sự có đáp lại. Ta lập tức lăng ngay tại chỗ. Vốn là muốn rời giường chính mình đi nhận lấy thủy. Phía sau cửa bỗng nhiên thò ra nhất cái đầu. Tóc ngắn mắt lam, một thân hắc y, tại ngọn đèn phía dưới, tựa như giả chi tinh linh, linh động lại mộng ảo, mang theo một loại kỳ lạ mị hoặc cảm giác. Nhìn nàng một chớp mắt ta liền không nhịn cười được, ánh mắt dịu dàng Tiểu Ngọc. Liễu Tiểu Ngọc đi bên ngoài nhận một chén nước tiến đến, theo sau đi đến giường của ta phía trước, khẽ chống thân thể an vị đi lên. Uống đi, nàng đem cái chén bên trong thủy đưa cho ta. Nhìn nàng bộ dạng, ta trong lòng mặt có chút dục dịch, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Làm sao vậy, Liễu Tiểu Ngọc xem ta mím môi, hình như ý thức được cái gì, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên có chút trốn tránh, có vẻ có chút ngượng ngùng bộ dạng. Này ta nhìn Liễu Tiểu Ngọc bờ môi, nhịn không được liếm môi một cái. Nha, Liễu Tiểu Ngọc xem ta nóng rực ánh mắt, trên mặt rất nhanh liền leo lên một tầng trắng nhạt, theo sau nàng cầm lấy cái chén đưa cho ta, uống đi. Không, ta hơi hơi nghiêng đi đầu. Làm sao vậy, Liễu Tiểu Ngọc tính thật to mắt nhìn ta ngươi không phải là để ta đút ngươi sao? Ta là gọi ngươi đút ta nhìn nàng phấn nộn bờ môi nhịn không được nuốt nước miếng một cái, miệng đối miệng cái loại này. Liễu Tiểu Ngọc lập tức khuôn mặt đều biến đỏ, phấn nộn làn da phía trên bắt đầu nhiễm mây hồng, nàng quay hàm khí phình phình xem ta ngươi. Ngươi thật là xấu chết. Có thể chứ, ta ánh mắt khát vọng nhìn nàng, nhịn không được lè lưỡi đến liếm môi một cái. Liễu Tiểu Ngọc nhìn ánh mắt của ta. Hơi hơi né tránh một chút, theo sau chậm rãi cúi thấp đầu nhấp một miếng thủy, lại nâng lên đầu đến xem ta. Màu lam nhạt con ngươi bên trong lòe ra một chút nhàn nhạt quyến rũ cùng động lòng người chi sắc. Ta nhất thời trong lòng khẽ nhúc nhích, nhịn không được vươn tay một tay lấy này ôm vào trong ngực, tham lam hôn lên môi của nàng cánh hoa. A, Liễu Tiểu Ngọc bị ta ôm lấy eo nhỏ, trong tay mặt còn phải giơ lên cao cốc nước phòng ngừa rơi, theo sau bị ta dễ dàng đánh vào xì quan. Ta nhẹ nhàng hút lấy môi của nàng cánh hoa. Đầu lưỡi thăm dò vào nàng miệng nhỏ trong đó, chỉ cảm thấy một mảnh ướt át hòa thanh thích, ta hơi hơi nhất mút hút, giống như là ăn thạch hoa quả như vậy, nàng miệng nhỏ bên trong tùy đều bị ta hút vào trong miệng. Dầm, ta một ngụm đã đi xuống bụng, cảm giác được nguyên bản nước lọc lây dính nàng nước miếng ngọt ngào sau cư nhiên trở nên có chút ngọt xì xì cảm giác. Còn muốn, ta hơi hơi buông lỏng ra môi của nàng cánh hoa, theo sau gương mặt khát vọng nhìn nàng. Trải qua của ta hôn môi, Liễu Tiểu Ngọc thuần khiết vô tội ngọc bích con ngươi nhiễm lên một chút quyến rũ, có vẻ phá lệ cám dỗ, nàng chớp chớp sương mù mắt to, nhìn ta một cái bộ dạng, theo sau lại cúi thấp đầu uống một hớp nước, nhu thuận xem ta, chờ đợi của ta tác hôn. Ta nhìn tại trong mắt, tâm nóng vô cùng, lại lần nữa hôn lên. A, bên trong gian phòng, thiếu niên thiếu nữ dùng như vậy phương thức đặc biệt không ngừng trao đổi nước miếng. Trải qua vài lần trao đổi sau đó, Liễu Tiểu Ngọc uống một hớp nước thậm chí sẽ chủ động tìm thượng môi của ta cánh hoa, nàng chủ động để ta càng thêm hưng phấn, tham lam bàn tay to sớm đã hướng nàng mông mềm nhi sờ soạng. Lại cởi xong khát sau đó, liền là thuần túy dục vọng phóng ra. Bệnh viện giường bệnh bên trên, thiếu niên thiếu nữ ôm tại cùng một chỗ hôn lửa nóng, một bên sớm đã bị uống sạch cái chén cứ như vậy rơi vào trên giường, dư lưu lại vệt nước nhiễm mờ một ít phiến cái chăn, nhưng là đắm chìm trong này thiếu niên thiếu nữ sớm đã không để mắt đến những cái này, ôm hôn tại cùng một chỗ, không ngừng trao đổi lẫn nhau nước bọt. Dần dần, thiếu niên không ở cực hạn ở hôn thiếu nữ bờ môi, hai tay cũng không tiếp tục giới hạn ở cách quần áo vuốt ve thiếu nữ mông mềm, bắt đầu hướng cổ của nàng, nơi ngực hôn tới, hai tay hướng nàng quần áo phía dưới mông mềm nhi sờ soạng đi vào. Ngay tại hai người càng diễn càng nóng thời điểm, cửa vị trí không biết khi nào xuất hiện một đôi mắt, đang gắt gao nhìn chằm chằm triền miên tại cùng một chỗ hai người. Đồng dạng cũng là một cái thiếu nữ, trong tay mặt sách lấy bao lớn bao nhỏ đồ vật đại biểu tâm ý của nàng, nhưng là lúc này đi tới nơi này liền nhìn thấy một màn này, mấy thứ này lại giống như hóa thành sắc bén lưỡi dao bắt đầu thổi quét mà lên, chui vào trái tim của nàng trong đó bắt đầu quấy. Nàng chỉ cảm thấy làm đau. Nàng trầm mặc nhìn một hồi, theo sau chậm rãi lui ra gian phòng. Trên mặt không có chút nào cảm xúc, theo sau nàng chậm rãi đi vào một bên trực ban y tá gian phòng trong đó. Chương 294 ta không phải là cầu. Thử lưu. Bên trong gian phòng hai người thiếu niên thiếu nữ trao đổi lẫn nhau chất lỏng, kịch liệt dây dưa, hai tay đã bắt đầu không chịu khống chế sờ soạng hướng thân thể của đối phương. Thiếu nữ hai tay đã chủ động nắm ở thiếu niên cổ, đưa lên môi của mình. Mà thiếu niên bàn tay to cũng là chậm rãi rơi vào thiếu nữ quần lúc, vuốt ve vân vê trêu đùa mềm mại mông. Này nhiễm nhiên một bộ thiếu niên thiếu nữ hừng hực khí thế kích tình bắn ra bốn phía phong cảnh đồ, nếu như đoán không sai lời nói, kế tiếp tình tiết liền muốn hướng một ít không chịu khống chế phương hướng bắt đầu phát triển. A, thiếu nữ nũng nịu tiếng rên rỉ càng thêm cổ vũ thiếu niên hưng phấn, hai tay đánh ra tăng vuốt ve vân vê lực độ, không ngừng đem thiếu nữ bờ mông vuốt ve vân vê thành đủ loại hình dạng. Ta cuồng hôn Liễu Tiểu Ngọc bờ môi. Hiện tại nàng kỹ thuật cũng là càng trở lên thành thạo, không còn như là phía trước như vậy tình tình mê mê, đối với của ta tác hôn cũng là không ngừng ban đáp lại, ẩm ướt đát đát lưỡi hồng tại miệng của ta khang bên trong không ngừng chui vào, cái loại này nộn trượt cảm giác để ta muốn ngừng mà không được, ta mút lấy nàng hương trơn mềm nộn lưỡi hồng, vuốt ve nàng mông trắng. Có lẽ là hai người độ phù hợp đã có cũng đủ tăng trưởng, tùy theo của ta vuốt ve vân vê, Liễu Tiểu Ngọc mông cũng là không tự chủ được theo lấy ta hai tay cùng một chỗ lắc lư, nhẹ nhàng lay động, dường như đã làm xong hầu hạ chuẩn bị. Cái này phát hiện mới cũng để cho ta càng thêm hưng phấn, cái điểm này hẳn là y tá không có khả năng đến kiểm tra phòng rồi, vì thế ta càng thêm lá gan đại, đối với đưa tới cửa đến tiểu cô nương ta tự nhiên là sẽ không dễ dàng buông tha. Ta hai tay bắt đầu không thành thật, lôi kéo nàng quần lót bên cạnh, nghĩ cho nàng bái kéo xuống. Ân Liễu Tiểu Ngọc rên rỉ, giống như là cảm thấy được của ta động tác, có vẻ có chút ngượng ngùng, vươn tay bắt lấy cánh tay của ta, nhưng là ta sao có thể làm nàng cứ như vậy ngăn cản của ta động tác, vì thế ta hơi hơi gia tăng khí lực. Một bên hôn lấy nàng không để, một bên kéo lấy quần của nàng xuống phía dưới. Theo sau chính là rằng có thời gian, đối với ta đến nói, Liễu Tiểu Ngọc kiên trì tại trước mặt của ta rất ít có thể duy trì ở bao lâu, chỉ cần hơi chút chờ một chút, nàng liền có khả năng dễ dàng bị ta bắt. Vì thế ta cũng không nóng lòng, chính là hưởng thụ nàng hương thơm nước miếng ngọt ngào, cảm nhận nàng mềm mại mông mềm, một bên lôi kéo, một bên vuốt ve vân vê. Đang lúc ta cảm thấy thời điểm không sai biệt lắm, Liễu Tiểu Ngọc ngăn cản lực đạo của ta càng ngày càng nhỏ thời điểm. 3. Đột nhiên bất ngờ ánh sáng để ta cùng Liễu Tiểu Ngọc đồng thời đều nhắm hai mắt lại, ta vốn có thể đem Liễu Tiểu Ngọc ôm vào trong ngực, đồng thời kéo lên chăn đắp lên thân thể của nàng. Ai? Ta lập tức nhíu mày, híp mắt, đợi cho thích ứng hoàn cảnh chung quanh sau đó, nhìn thấy cửa đứng lấy hai người. Một là trong tay mặt sách lấy này nọ gương mặt lạnh lùng Lâm Mộng Mộng, mặt khác một cái là một cái gương mặt khiếp sợ tiểu hộ sĩ. Các người như thế nào tới nơi này, nhìn hai người bộ dạng, trong lòng ta lập tức đoán được cái gì, vì thế hiện hành khởi xướng vấn đề. Nàng nói ngươi nửa đêm đau đến ngủ không được, cho nên khiến cho ta đến nhìn. Một bên y tá tuổi tác cũng không lớn, nhìn cũng là bát quái tuổi thọ, lúc này chính gương mặt hưng phấn xem ta, đồng thời vươn tay đẩy một cái ánh mắt. Ta lập tức nhíu mày, nhìn về phía một bên tầm mắt trôi đi không chừng Lâm Mộng Mộng. Ngươi xảy ra chuyện gì? Không có việc gì, Lâm Mộng Mộng quay đầu cười hướng về y tá mở miệng nói, nhìn đến hắn đã không đau, thật sự là phiền toái ngài. Không có việc gì, không có việc gì. Kia người y tá ngược lại tuyệt không sinh khí, nhiều hứng thú nhìn ta trong ngực Liễu Tiểu Ngọc liếc nhìn một cái, theo sau lại nhìn Lâm Mộng Mộng liếc nhìn một cái, cuối cùng lại xem xét ta liếc nhìn một cái, quan sát một phen, tùy sau xoay người rời đi. Này, ta lập tức có một loại dự cảm không ổn, ta cùng Liễu Tiểu Ngọc Lâm Mộng Mộng phía trước chuyện xưa có khả năng tại cái này bệnh viện bên trong truyền sướng một đoạn thời gian. Về phần truyền sướng bản cũ, kia khả năng phải quyết định bởi ở cái này tiểu hộ sĩ tâm tình. Tâm tình tốt liền biên cái tình địch quấy dày vợ chồng son. Tâm tình không tốt liền biên cái nguyên phối từ nhỏ tam. Không hiểu khủng bố A có hay không. Mà này, toàn bộ người khởi xướng đều là trước mặt tên gia hỏa này tạo thành. Ta đối với nàng không có chút nào sắc mặt tốt nhìn, ta lạnh lùng nhìn nàng mở miệng nói ngươi tới nơi này làm gì. Lâm Mộng Mộng hình như không chút nào nhìn đến ta lạnh lùng ánh mắt, nhẹ mở miệng cười nói cô ta hảo ca ca, ngươi đều nằm viện, ta hiện tại tới cho ngươi đưa chút ăn ngon, cái này không phải là rất bình thường sao. Ha ha, khóe miệng ta gợi lên cười lạnh một tiếng. So với ta cảm thấy ngươi càng hẳn là quan tâm ngươi cái kia tiểu bạn trai. Nói đến đây thời điểm ta khi thế chớp mắt lãnh xuống dưới. Nhé, Lâm Mộng Mộng nhìn ta liếc nhìn một cái, theo sau mở miệng cười nói ngươi đây là ghen tị. Ta không mở miệng nói cái gì, chính là cúi đầu nhìn gương mặt ngượng ngùng dán tại trong ngực ta Liễu Tiểu Ngọc. Lâm Mộng Mộng xem ta bộ dạng hình như có chút tức giận, theo sau nàng cười lạnh một tiếng hắn liền không cần ngươi lo lắng, rất khỏe mạnh. Theo sau nàng có chút căm hận xem ta ngươi xuống tay thật đúng là nặng. Ta muốn nói gì, không ngờ phía sau Liễu Tiểu Ngọc bỗng nhiên mở mắt, con ngươi bên trong lộ ra ta chưa từng thấy qua lạnh lùng. Ngươi làm đến quá mức, Liễu Tiểu Ngọc lạnh lùng hướng về Lâm Mộng Mộng mở miệng nói. Ta sẽ không bỏ qua hắn. Lâm Mộng Mộng nhìn ta liếc nhìn một cái, theo sau lại nhìn Liễu Tiểu Ngọc liếc nhìn một cái, theo sau thấp rũ mắt xuống liêm, khóe miệng treo lên một tia cười khẽ. Thật sự là lợi hại a. Không hổ là có thể đem anh ta trường khống được như vậy vững chắc nữ nhân. Cái gì nữ nhân không nữ nhân, nghe Lâm Mộng Mộng âm thanh ta lập tức có chút khó chịu ngươi bây giờ mới bao lớn. Cái này nghĩ như vậy đấu đá lẫn nhau rồi hả, có đủ phiền. Ngươi đi tìm cái kia nam chính là cái gì mặt hàng. Tiến trường học đeo đao, ta nhìn chằm chằm Lâm Mộng Mộng, chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng bắt đầu không ngừng hiện ra đến, đều có một chút đã không đè ép được cảm giác. Ngươi dựa vào cái gì quản ta, Lâm Mộng Mộng mặt lạnh mở miệng nói ngươi lúc đó chẳng phải đi tìm như vậy một cái nữ về nhà sao. Làm đau múa thương, đem chính mình biến thành một thân thương, còn đem mẹ cũng liên lụy đi vào, người chính mình cũng rất bò sao. Nghe Lâm Mộng Mộng lời nói, ta không hiểu bị kiềm hãm, lại có một chút trả lời không lên đến cảm giác. Bởi vì nàng quả thật nói đúng sự thật. Hơn nữa, ta cùng hắn đã sớm biết, Lâm Mộng Mộng nhìn ta liếc nhìn một cái, theo sau siết chặt quả đấm. Nhìn Lâm Mộng Mộng bộ dạng, lòng ta lập tức cảm giác được giống nào đó xé rách đau. Rất sớm là nhiều sớm. Rất sớm. Ta nhìn Lâm Mộng Mộng, chỉ cảm thấy trong lòng có ít thứ bắt đầu bể nát, kia phía trước cái kia một chút tính cái gì đâu này. Phía trước tốt đẹp nhớ lại cũng bắt đầu chầm chậm liếm tán, hóa thành điệp bay lượn ly khai chỗ này. Nhìn nàng bộ dạng, lòng ta chung xuất hiện một loại không hiểu cảm xúc, không phải là lạnh lùng hoặc là phẫn nộ một loại, chẳng qua là cảm thấy đối phương hoàn toàn có chút xa lạ. Ta đánh giá trước mặt nàng, giống như là lần thứ nhất nhận thức nàng giống nhau. Rất sớm, người liền có mặt khác nhất người ca ca đúng không? Ban đêm bên trong im ắng, một bên điều hòa tại vù vù thổi, đột nhiên lúc, nhiệt độ trong phòng giống như giảm xuống vài độ, làm đưa thân vào này người cảm giác được có phải hay không đột nhiên thay đổi thiên, đổi một cái mùa. Ta nhìn thấy Lâm Mộng Mộng khuôn mặt đột nhiên trở nên trắng bệch, nàng há miệng thở dốc, quả thật cái gì cũng không nói ra. Cút đi, ta xem nàng liếc nhìn một cái, trong lòng chỉ cảm thấy chỉ có vô tận phiền chán. Hôm nay đã trải qua nhiều như vậy nữ nhân thay nhau ra trận ép buộc, ta chỉ cảm thấy ta chính mình có chút mệt mỏi không chịu nổi. Ta rốt cuộc không nhìn nàng bộ dạng, chính là chậm rãi nằm xuống, đóng lại con ngươi. Đến tận đây, ta đối với Lâm Mộng Mộng tâm trung còn sót lại một điểm thương hại cũng hoàn toàn biến mất không thấy. Ta nằm tại trên giường, cảm giác bên tai có ngàn vạn ồn ào náo động âm thanh, gào thét mà qua. Có tóc ngắn mắt lam tinh xảo nữ hài ngồi ở trên giường, nhìn kia thần sắc kiêu căng, sắc mặt lại dị thường trắng bệch tựa vào bên trên vách tường thiếu nữ, trên mặt nhưng không có lộ ra người thắng tư thái, ngược lại là con ngươi bên trong nhiều một chút thương hại. Người đây là cái gì ánh mắt? Như vậy tư thái ngược lại là chọc giận tựa vào bên trên vách tường tóc dài nữ hài ngươi tại đáng thương ta. Không có, tóc ngắn mắt lam tinh xảo nữ hài nhẹ nhàng mở miệng nói, nhìn tựa vào bên trên vách tường nữ hài nhẹ nhàng thở dài một hơi. Có lẽ có một số việc, ngươi tốt nhất ngay mặt giải thích rõ. Ta giải thích cái gì? Tóc dài nữ hài phẫn nộ trừng mắt tóc ngắn nữ hài ta đã làm sai điều gì sao? Ta cần phải giải thích sao? Tóc ngắn nữ hài không nói gì thêm nữa, chính là nhẹ nhàng nhún nhún bả vai. Phanh! Theo sau một tiếng vang thật lớn truyền đến, tóc dài thiếu nữ tông cửa xông ra. Tóc ngắn nữ hài nhìn rời đi đối phương, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Theo sau nàng dịch chuyển giật mình thân thể, hai chân mở ra, cưỡi ở dưới người cao lớn rắn chắc cậu bé trên người, kéo ra đối phương cái chăn, cúi thấp đầu nhẹ giọng mở miệng nói ngươi không đi tìm nàng sao. Không đi, làm nàng cút ngay, đi chết đi, ta phẫn nộ mở miệng nói, hiện tại ta đối với nàng hoàn toàn hết hy vọng, một chút xíu cảm tình cũng không có, về sau cũng sẽ không còn có. Thật giả, Liễu Tiểu Ngọc cưỡi ở trên người của ta, một chút cũng không thèm để ý hình tượng của mình phải trang thục nữ, tĩnh thật to ngọc bích mắt nhìn ta ngươi quả thật không để ý nàng. Đó là đương nhiên, ta nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói về sau ta xen vào nữa nàng, ta chính là cầu. Như vậy nha, Liễu Tiểu Ngọc một bàn tay đặt ở môi một bên, lộ ra một tia như có điều suy nghĩ bộ dạng. Nàng cái này động lòng người bộ dạng để ta nhịn không được có chút tâm động, tiểu cô nương này cư nhiên trực tiếp cưỡi ở trên người của ta, thật sự là quá không đem ta để ở trong mắt. Đáng giận, nhìn nàng hả hê đắc chí bộ dạng, tâm lý vốn là tức giận, ta mặt lạnh mở miệng nói tiểu cô nương vấn đề nhiều như vậy. Nhưng là nhận được trừng phạt. Trừng phạt, Liễu Tiểu Ngọc cưỡi ở trên người của ta ngọc bích bình thường con ngươi lộ ra một chút sương mù, đại ca ca. Ngươi muốn như thế nào trừng phạt ta à? Hừ, theo sau trong phòng đèn tối sầm lại, cao lớn cậu bé đột nhiên đem trên người vóc dáng nhỏ nữ hài kéo vào chăn trong đó, theo sau hắc ám trong đó truyền đến tích đùng ba âm thanh. Làm người ta nhịn không được miên man bất định. Cẩu, cẩu. Tại Thủy Cúc tiểu khu, một cái tóc ngắn thiếu nữ theo trên xe taxi xuống, xòa eo, đưa ngón tay ra hướng về phía sau theo trên xe taxi dưới mặt đến cậu bé chỉ trỏ. Mà cao lớn cậu bé đành phải là trên mặt mang theo ngượng ngùng nụ cười, tại sao chính mình tiểu tử nhiều lắm nữ hài trước mặt lộ làm ra một bộ khúm núm bộ dạng. Chậc chậc chậc, lái xe taxi theo cửa xe thò ra nhất cái đầu đến xem hai người liếc nhìn một cái, theo sau lắc lắc đầu. Thật lỗi thời, bá lỗ tai một cái. Theo sau hắn trở lại xe của mình, một cước chân ga ly khai chỗ này. Đây là quyết tâm của ngươi. Liễu Tiểu Ngọc che lấy chính mình mông mềm nhi nghiến răng nghiến lợi nhìn trước mặt cậu bé, loáng thoáng còn truyền đến một chút cảm giác đau đớn, mới vừa rồi bị đối phương nhu, vốn là nghĩ đối phương thương tâm, làm hắn hào hào buông lòng một chút, nhưng là không nghĩ tới đến mặt sau đối phương lại kéo lấy nàng xuống lầu, bảo là muốn trở về đi ngủ. Cẩu, Liễu Tiểu Ngọc nghiến răng nghiến lợi nhìn trước mặt cậu bé. Chủ yếu là mẹ để ta chiếu cố tốt hai người các ngươi. Ta nhẹ nhàng mở miệng nói, có chút thẹn thùng. Hừ, Liễu Tiểu Ngọc hừ lạnh một tiếng, theo sau cũng không nói thêm gì nữa, chính là hướng về phía trước đi đến. Nghe nàng toái toái niệm, ta thầm nói ngươi không luôn nói ta là đại chó săn nha. Như vậy cũng đúng vậy. Phía trước nữ hài đột nhiên tăng nhanh bước chân. Ta thấy chàng liền vội vàng câm miệng, theo ở phía sau. Trở lại ra sau đó, cũng may, Lâm Mộng Mộng tại trong nhà mặt. Bất quá nhìn thấy hai chúng ta sau khi trở về tự nhiên là không có cấp nửa phần sắc mặt tốt, trực tiếp đem môn cấp một cửa, liền trở lại phòng ngủ của mình bên trong. Thoải mái ha, Liễu Tiểu Ngọc tức giận nhìn ta liếc nhìn một cái. Ngươi còn không yên lòng nhân ra, ta cho ngươi biết, nàng có thể bảo hộ mình, ngươi vẫn là lo lắng ngươi chính mình a. Liễu Tiểu Ngọc xem ta bộ dạng lắc lắc đầu, một bộ yêu thương tiểu năng nhi đồng ánh mắt xem ta. Ngươi ánh mắt gì, ta lập tức nổi giận. Giận giữ phía dưới, ta. Giận một chút, đối với nàng, ta giống như không có biện pháp nào. Nàng bảo hộ chính mình, những lời này để ta cười nhạt, nàng còn sẽ đi tìm bạn trai. Đây là nàng bảo hộ phương thức của mình. Nhưng là Liễu Tiểu Ngọc lại nhất chát không nháy mắt xem ta ngươi ban đầu là như thế nào đuổi tới ta sao. Gì, ta bị Liễu Tiểu Ngọc cái này đột nhiên bất ngờ vấn đề chỉnh có chút mộng bức. Có ý tứ gì, ta lập tức nhíu mày ngươi là nói cái kia tên côn đồ chủ động truy muội muội của ta, mỗi ngày kéo lấy nàng. Làm gì? Ngừng, Liễu Tiểu Ngọc lập tức cắt đứt ta, trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái ngươi cũng ngươi có biết ngươi đối với ta đã làm gì à? Bất quá ta là làm ngươi thật tốt suy nghĩ, lúc trước hai chúng ta là như thế nào tại cùng một chỗ? Ta bị Liễu Tiểu Ngọc biến thành có chút nổi giận. Chúng ta lúc trước chính là như vậy, sau đó liền tại cùng một chỗ rồi, những cái này cùng nàng có cái gì quan hệ? Được rồi, Liễu Tiểu Ngọc nhìn ta liếc nhìn một cái,

Ấn bình thường tới nói nàng hiện tại hẳn là ở phòng học bên trong học tập mới đúng. Nàng ăn cơm bình thường tới nói tương đối trễ, nàng không quá thích cùng người khác cùng đi thường vị trí. Cái gì, ta lập tức cảm thấy có chút không đúng, dựa theo bạn học của nàng vừa nói như vậy, Lâm Mộng Mộng hôm nay là có chút khác thường a. Ngươi là nàng ai à? Phía sau cái này bạn học gái cười dài xem ta, nếu không ngươi ở chỗ này chờ các loại, có lẽ nàng một hồi liền trở về. Không cần, hiện tại ta không có tâm tư đợi tại nơi này, hai cái này nữ hài cõng ta đi đã làm gì ta cũng không biết. Nếu như ta thật tại nơi này ngây ngốc đợi cho Lâm Mộng Tình Mộng đến, chỉ sợ đến lúc đó hai cái này nữ hài ở giữa sẽ phát sinh cái gì ta đều không thể trường khống. Cảm ơn. Ta hướng về cái này nữ hài nói một tiếng cảm ơn, tùy sau đó chuyển người hướng về dưới lầu đi đến. Đi xuống lầu dưới thời điểm ta chợt thấy có mấy cái lão sư hướng về một cái phương hướng đi đến, hùng hổ. Ta vốn đến không như thế nào chú ý, nhưng là lại phát hiện thân thể của bọn hắn một bên theo lấy vài cái bảo an trong tay còn cầm lấy ra hỏa việc thời điểm ta lập tức cảm giác được có chút không tốt. Kỳ quái, chuyện gì? Ta ma sa một cái ba. Điều này làm cho ta ý thức được có cái gì không đúng. Ta nhìn chung quanh một tuần, tại một đám lão sư trong đó nhìn thấy Bạch Mạn Văn, lúc này nàng đang theo tại chính mình trượng phu Hưu Bằng Phi sau đó, hướng về lớp 10 nhà dạy học đi đến. Tình huống gì? Ta lập tức trong lòng nảy sinh cảnh giác. Kỳ thật nếu như chỉ là đơn thuần vài cái lão sư đi tới cũng là tương đối bình thường sự tình, nhưng là ta nhìn thấy hắn nhóm biểu tình tình có chút nghiêm túc, hơn nữa phía sau còn đi theo hai cái bảo an thời điểm ta liền cảm thấy được có điểm không đúng. Trong lòng ta thoáng nhất suy nghĩ, theo sau hướng về vài cái lão sư nơi đó đi tới. Bạch lão sư, ta hướng về Bạch Mạn Văn phất phất tay, Bạch Mạn Văn quay đầu đến xem ta liếc nhìn một cái, lập tức giống như bị dọa nhảy dựng, theo sau quay đầu đi qua không còn lý ta. Bạch lão sư, mắt thấy Bạch Mạn Văn phất lời ta lập tức gia tăng âm thanh. Lập tức một đám lão sư đều chuyển qua xem ta, trong này bao gồm Bạch Mạn Văn cùng nàng lão công Khưu Bằng Phi. Học trò ta nhìn tới tìm ta có chút việc, Bạch Mạn Văn hướng về mấy người mở miệng nói. Vài cái lão sư không nói thêm cái gì, Bạch Mạn Văn rất nhanh đi ra, đi đến trước mặt của ta, theo sau ác hung hăng trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái ngươi điên rồi. Ngươi muốn làm gì? Ta có việc tìm ngươi. Ta nhìn chằm chằm đám người đội ngũ, theo sau nhìn Bạch Mạn Văn. Bọn họ là đi làm gì? Làm sao vậy? Bạch Mạn Văn lập tức cau mày xem ta, trên người mang đến một trận làn gió thơm ngươi hỏi cái này để làm gì? Không có việc gì, ta liền nhìn như vậy một đám người hùng hổ quá khứ, này là muốn đi làm cái gì? Có đệ tử tố cáo, tại lớp 10 tầng cao nhất hai học sinh ước cái, thật nhiều tên côn đồ đến phía trên, bọn hắn cũng không biết là từ đâu tiến đến, hẳn là từ bên ngoài lật tiến đến. Cái gì, ta lập tức nhíu mày, trong lòng xảy ra không tốt. Hai cái này đồng học là nam nữ. Nữ, Bạch Mạn Văn nhẹ nhàng mở miệng nói cũng có khả năng không phải là ước cái, là trường học ước hiếp một cái nữ hài cũng không nhất định, này hay là chúng ta ban đệ tử cho ta nói. Lớp chúng ta đệ tử, trong lòng ta lập tức suy nghĩ một trận phun trào, trong lòng đã không sai biệt lắm có suy đoán. Tốt lắm, ta muốn đi, nhìn nhìn là cái nào danh con lá gan dám lớn như vậy, tự nhiên tại nhất trung như vậy càn rỡ. Bắt đến nàng trực tiếp khai trừ. Bạch Mạn Văn cười lạnh một tiếng nói. Theo sau vặn vẹo dáng người hướng về trường học đi đến. Ta nhìn Bạch Mạn Văn Mỹ lệ tư thái trở về đến đó một đống lão sư trong đó. Ta rất nhanh theo sau lưng, nhìn kia một đám người đi vào, liền từ mặt khác một cái cầu thang sông đi lên. Thùng thùng thùng, mười mấy giai bậc thang, thật là bị ta ba lượng bước trực tiếp leo lên. Ta phải đuổi tại nhóm người này nhân phía trước đi lên. Hai cái này to gan lớn mật ra hỏa. Thật sự là, ta tại trong lòng chửi bậy vài câu, hai cái này người, thật sự là nửa điểm cũng không bớt lo. Ta một đường hướng lên, rất nhanh liền đi đến lầu 6 tầng cao nhất, giờ phút này vây quanh một đám đệ tử tại nơi này xem náo nhiệt. Nhưng là lúc này nhưng không có nhân đi lên, ta hướng lên nhìn lại, phát hiện một cái lưu lại giết mã đặc kiểu tóc tên côn đồ bộ dáng người chính chắn tại lối vào. Chúng ta làm việc, đều tránh xa một chút, người kia trong tay cầm lấy cây gậy. Làm một đám đệ tử đều có một chút sợ hãi lại có chút buồn cười. Cái gì niên đại, đây là nhất trung nên phát sinh sự tình sao? Ta chỉ cảm thấy đối phương có chút khôi hài. Ta cấp bách đi lên, vì thế không nói hai lời xông đi lên. Con mẹ nó ngươi nghe không hiểu tiếng người có phải hay không? Người kia xem ta tiến lên, trực tiếp giơ lên cây gậy. Ta đều lười được phản ứng hắn, một phen kéo lấy cổ áo của hắn hướng đến bên cạnh nhất ném. Đông, một tiếng, hắn đã bị ta ném tới một bên. Ta trực tiếp thông qua hắn bắt tay cửa đi đến mái nhà, nhìn thấy để ta cực kỳ phẫn nộ một màn. Chỉ thấy hai cái hạc trong bầy gà nữ hài đứng ở hai nơi đối lập lẫn nhau người. Xung quanh bao vây đầy một vòng cậu bé nữ hài, đại đa số là kia một chút dáng vẻ lưu manh bỏ học thiếu niên thiếu nữ, bởi vì những người này thường xuyên ở trường học xung quanh loạn chuyển, cho nên ta cũng gặp qua. Nhưng là này hoàn toàn không phải là một cái ngang nhau chiến đấu, một cái có màu lam con ngươi thiên sứ bình thường nữ hài lúc này đang bị đám người vây quanh ở xó xỉnh, tuy rằng tư thái của nàng vẫn đang cao ngạo, nhưng là gặp phải đám người vây khốn, lại vẫn là làm người ta có thể nhìn ra nàng bất lực. Một bên khác, là một cái mặc lấy đạm bạch sắc váy hoa bãi người cao nữ hài, ánh mắt bay lên, khí chất xuất trần, lúc này nàng chính gương mặt đắc ý nhìn bị vây quanh ở xó xỉnh bên trong giống như ấu thú bình thường nữ hài. Thân thể của nàng nghiêng là một cái tóc ngắn thiếu niên, nhìn cùng nàng bộ dạng có chút vô cùng thân thiết, nàng một bàn tay khoát lên bả vai của thiếu niên phía trên. Có phục hay không, Lâm Mộng Mộng vênh váo tự đắc nhìn trước mặt nữ hài, trong lòng tràn đầy khoái ý cảm giác, như vậy ít ngày nàng thật sự là đã nhẫn cái này nữ hài rất lâu rồi. Biểu diễn được thật sự là vô tội a, chính là một cái trà xanh. Về sau nhìn đến ta liền đường vòng đi, nhìn thấy ta phải bảo ta tỷ. Lâm Mộng Mộng chậm rãi gợi lên khóe miệng, ánh mắt thanh dương, một bộ đại tỷ đại bộ dạng. Nhìn nàng bộ dạng, ta trong lòng mặt bị trước nay chưa từng có phẫn nộ chống đỡ mãn, thô bạo được dường như muốn nổ tung. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, ta hoàn toàn không thể tin được nàng cư nhiên có thể làm ra chuyện như vậy đến, cũng hoàn toàn biết nàng làm như vậy sắp nghênh đến cái dạng gì hậu quả, thì phải là rất nhanh sẽ bị đức dục chỗ bảo an mang đi, trực tiếp bị khai trừ học tịch, tiêu tộc trường. Những cái này còn không phải là nghiêm trọng nhất. Nghiêm trọng nhất chính là lấy Ninh Giao tính tình, ta không dám tưởng tượng sẽ phát sinh cái gì. Nhìn đến ta cùng muội muội đều sẽ không để cho nàng bớt lo. Đương nhiên, để cho ta phẫn nộ vẫn là nàng thân nghiêng cái kia cậu bé, mang vòng tai, dáng vẻ lưu manh, màu hồng phấn quần áo, nhìn xem ta hận không thể một quyền đem cấp đánh chết. Lão đại, có người lên đây. Phía sau bị ta tùy tay vứt xuống một bên cái kia nhân đi đến cửa, hướng Lâm Mộng Mộng kia vừa mở miệng nói. Tóc ngắn thiếu niên dẫn đầu quay đầu đến ai? Trong lòng ta sáng tỏ. Nhìn cái này chính là đám này tên côn đồ trong đó cái gọi là lão đại. Lúc này trong lòng ta phẫn nộ đến trình độ cực cao, mặt đen lại, chỉ cảm thấy cả người đều nhanh bốc khói. Ta lạnh lùng nhìn đám người, Lâm Mộng Mộng quay đầu đến nhìn đến cô ta một sát na kia lập tức dọa nhảy dựng, theo sau liền vội vàng xoay chuyển đầu, làm một bên thiếu niên chắn tại trước người của nàng, nàng là trốn ở sau người, giả trang không nhìn thấy ta giống nhau. Liễu Tiểu Ngọc cũng nhìn thấy ta, theo sau hướng về ta giang tay ra, hơi hơi thở dài một hơi. Có vẻ có chút bất đắc dĩ bộ dạng. Nhìn đến hai người bộ dạng ta tuy rằng trong lòng phẫn nộ, nhưng vẫn là hít sâu một hơi, biết hiện tại tối chuyện trọng yếu không phải là nổi giận, mà là đem này hai tiểu cô nương sự tình xử lý tốt, đối với này tên côn đồ sống chết ta nửa điểm không nghĩ quản. Cồn xuất đến, Lâm Mộng Mộng, ta mặt lạnh mở miệng nói. Người ai à, cái kia tóc ngắn thiếu niên trực tiếp mở miệng nói, vừa nhìn chính là cái tiểu bạch kiểm, trong lòng ta càng tức. Ta nhìn lên ở giữa đã không kịp rồi. Vì thế cũng không kịp nhiều lời, trực tiếp hướng mặt trước tiến lên. Thấy thế mấy tên côn đồ lập tức vọt đi lên, trong tay còn đến cầm lấy gậy gộc. Ta thật sự là hận không thể đem những người này một quyền đánh chết, nhưng là vẫn là thu liễm lực đạo, xông lên đem những người này bỏ ra, theo sau đi đến tóc ngắn thiếu niên trước mặt. Cút ngay, ta đều không muốn nhìn hắn liếc nhìn một cái, trực tiếp một tay lấy này kéo ra, theo sau kéo ra trốn ở phía sau hắn Lâm Mộng Mộng, theo sau lại đi đến Liễu Tiểu Ngọc bên cạnh, vươn tay giữ nàng lại tay nhỏ. Đi, thả ra Mộng Mộng, không ngờ phía sau tóc ngắn thiếu niên lại vọt đi lên, ta trực tiếp một cước đạp ra hắn. Ngươi không nên đánh hắn, Lâm Mộng Mộng lập tức hét lớn lên. Ta hiện tại vô tâm nói dóc những cái này, kéo lấy Lâm Mộng Mộng cùng Liễu Tiểu Ngọc liền muốn hướng về dưới lầu đi đến, không ngờ phía sau tóc ngắn thiếu niên lại vọt đi lên. Ta không nghĩ né tránh, không nhận vì tên mặt trắng nhỏ này có cái gì lực uy hiếp, nhưng là rất nhanh ta liền bỏ ra đại giới, ta chỉ cảm thấy phần lưng của ta tê dần. Trong lòng ta kinh ngạc, theo sau phẫn nộ liền dâng lên, loại này tên côn đồ mao đầu tiểu tử cư nhiên tùy thân mang theo đao. Ta tiến lên từng bước thoát ly hắn tiểu đao, theo sau một cái cao đá chân một cước đá vào ngực của hắn phía trên, bị đá hắn bay ngược mà ra, trực tiếp đụng vào bên trên vách tường. Thanh thủy âm thanh vang lên, xương của hắn tuyệt đối bị ta đá chặt đứt mấy cây, tại ta nén giận ra tay dưới tình huống, hắn căn bản không thể thừa nhận. Không, Lâm Mộng Mộng lập tức bi thương hét lớn. Dưới lầu lão sư sắp đi lên. Mà lưng cũng truyền đến từng trận đau đớn, cấp bách cảm giác, đau đớn cảm giác, kẹp tại cùng một chỗ làm phẫn nộ của ta càng đốt càng mạnh mẽ liệt, ta trực tiếp buông lỏng ra Lâm Mộng Mộng tay, một cái tát đánh tại nàng khuôn mặt. 3. Tùy theo thanh thúy âm thanh vang lên, nàng trắng nõn khuôn mặt bữa nay khi nhiều một đạo hồng hồng giấu bàn tay. A, Lâm Mộng Mộng lập tức kêu một tiếng, theo sau bụng mặt khóc. Ta cũng không nghĩ cùng nàng nói thêm cái gì, lại lần nữa vươn tay hung ác kéo lấy nàng đi xuống dưới đi. Xuyên qua quá tò mò bao vây đi lên đám học sinh, nghênh tiếp bọn hắn đủ loại ánh mắt, đại bộ phận đều là hưng phấn, dĩ nhiên, bọn hắn có thể như vậy cũng bình thường, bởi vì ở trường học bên trong, phát sinh loại chuyện này, có thể làm cho bọn hắn chán nản cuộc sống nổi lên gợn sóng. Đệ tử đem nơi này vây chật như nêm cối, ta dựa vào thân thể mạnh mẽ hướng xuống trên, phải rất nhanh rời đi chỗ này. Thật vất vả chen ra ngoài, phát hiện đã không có nhiều nhân chú ý ba người chúng ta rồi, đại bộ phận ánh mắt lại chuyển đến mái nhà. Bởi vì biết ba người chúng ta đi ra liền phía trước kia một vài người, mặt sau những người này đều bị chặn ở phía sau không biết ba người chúng ta là đi ra, cho rằng chính là hàng phía trước đám người vây xem. Nhìn thành công chạy đi ra, ta lập tức thở phào một hơi. Nhưng là ta rất nhanh liền nhìn thấy Bạch Mạn Văn đi đến trước mặt của ta, vòng ngực, gương mặt ý cười xem ta. Bạch lão sư, nhìn nàng ta lập tức có chút chột dạ, trong tay mặt sắt này hai tiểu cô nương, đều là trận chiến đấu này nhân vật then chốt. Ngươi như thế nào tại nơi này? Ha ha, Bạch Mạn Văn con ngươi nhìn về phía một bên Liễu Tiểu Ngọc, theo sau lại nhìn một bên khác Lâm Mộng Mộng. Ngươi rất đắc ý à, kéo lấy hai cái xinh đẹp như vậy tiểu cô nương chạy ra. Chúng ta chẳng qua là ăn dưa quần chúng, ta buông ra dắt hai tiểu cô nương tay. Lúc này hai cái nữ hài một cái bụng mặt chảy nước mắt không nói lời nào, một người vào ngực ngửa đầu, một bộ đắc ý bộ dáng. Ha ha, Bạch Mạn Văn khẽ cười một tiếng. Theo sau con ngươi tại trên người của ta quan sát lên. Bọn hắn để ta đi bên này chính là để ta nhìn có hay không từ nơi này chạy ra. Không có chứ, ta chỉ cảm thấy sau lưng đau đớn cảm truyền đến, nhất thời để ta nhịn không được nhăn lại mi. Bạch Mạn Văn cười dài xem ta, con ngươi bên trong lộ ra một chút ý vị sâu xa thần sắc. Tốt tốt, ta đã biết, nhìn nàng bộ dạng ta cũng minh bạch cái gì, nhìn sau khi thức dậy muốn bị nàng ức hiếp một lần. Minh bạch là tốt rồi. Bạch Mạn Văn chậm rãi gợi lên khóe miệng, theo sau nghiêng người nhường ra vị trí. Đi xuống đi, nhớ rõ sau đến phòng làm việc của ta thật tốt nói là tình huống gì. Đã biết, ta chỉ cảm thấy sau lưng có chút đau đớn, cái kia tóc ngắn thiếu niên xuống tay thật độc, tiểu đao cắm vào, khá tốt không phải là rất sâu. Đợi một chút, Bạch Mạn Văn gọi lại ta, theo sau cau mày xem ta ngươi làm sao vậy. Không có việc gì, ta lắc lắc đầu. Không đúng, Bạch Mạn Văn vây quanh ta chuyển. Theo sau cao mày nhìn thấy sau lưng của ta, lập tức kêu một tiếng ngươi chảy máu. Cái gì, Liễu Tiểu Ngọc lập tức dọa nhảy dựng, theo sau đi đến mặt sau, thần sắc một chút liền thay đổi ngươi chảy máu. Không có việc gì, ngừng thì tốt, ta cao mày mở miệng nói. Đi bệnh viện, Bạch Mạn Văn âm thanh lập tức trở nên nghiêm túc, nàng thậm chí biểu hiện có chút kích động, vươn tay kéo lấy tay của ta như thế nào không nói sớm. Tiểu thương, tiểu em gái ngươi a, không ngờ Bạch Mạn Văn trực tiếp bạo thô tục. Nhưng là xem ta bên cạnh Liễu Tiểu Ngọc cùng Lâm Mộng Mộng, Bạch Mạn Văn lúc này mới ý thức được nàng mất khống chế, vì thế nàng sâu hít hai cái khí, lấy thêm ra rảnh tay cơ. Ta cho ngươi kêu xe cứu thương. Không, không cần thiết như vậy tốn công tốn sức a. Có. Theo sau rất nhanh xe cứu thương đến, đem ta kéo đi lên, đưa đến bệnh viện. Bác sĩ cho ta băng bó kỹ, ta còn muốn nằm tại trên giường đánh treo thủy. Chương 284 Bạch Mạn Văn cường thế. Buổi chiều. Đương Bạch Mạn Văn sách lấy bao lớn bao nhỏ hoa quả đi đến giường của ta trước thời điểm ta là có chút im lặng nhìn nàng cố ý có phải hay không. Thế nào lại là cố ý? Bạch Mạn Văn xem ta bộ dạng lập tức nhăn lại mi. Ngươi có biết hay không ngươi lúc ấy thực sự là vô cùng dọa người. Nhìn Bạch Mạn Văn gương mặt nghiêm túc bộ dạng, trong lòng ta không hiểu cảm giác được ấm áp. Cảm ơn, lão yêu bà, không nghĩ tới ngươi tự nhiên còn có như vậy một mặt. Nha, Bạch Mạn Văn lập tức mở to hai mắt nhìn ông trời ơi. Ngươi cứ nhiên nói với ta hai chữ này, bất quá ngươi xưng hô với ta có phải hay không nên thay đổi biến đổi. Ai, nhìn Bạch Mạn Văn bộ dạng ta lập tức nhẹ nhàng thở dài một hơi, phát hiện cái này nữ nhân ta cũng là có chút rời không được nàng, không chỉ là thân thể của nàng, còn có ngoài lạnh trong nóng, nội tao tính cách. Không hiểu có một chút cảm động. Dù sao lần này không phải là nàng thả chúng ta đi, có lẽ Lâm Mộng Mộng phải rời đi cái này trường học. Bất quá ta rất nhanh liền thu hồi đối với nàng một chút xíu cảm kích. Ta hiện tại nghĩ cưỡi ở thân thể của ngươi thượng thử xem. Bạch Mạn Văn vươn tay vén lên nhất lọn tóc, lè lưỡi liếm môi một cái, nhìn trêu chọc người vô cùng. Làm sao, ta lập tức cảnh giác nhìn cái này nữ nhân. Ta cho ngươi biết, ta giúp ngươi nhưng là phải đại giới. Bạch Mạn Văn gương mặt ý cười xem ta. Ta biết, ta cúi đầu mở miệng nói. Trong trường học đối mặt ở kết quả của chuyện này đã xuống. Bạch Mạn Văn lấy ra điện thoại lấy thác kính mắt. Thì phải là ra ngoài trường nhân viên tự tiện vượt qua tường vây tiến vào trường học khi dễ hai học sinh, sau đó ngươi đi vào đem hai học sinh mang ra, bị đâm một đao. Như thế nào, cái này giải thích còn hợp lý hay không? Bạch Mạn Văn thấu kính phía trên lập lờ hào quang, liền mang theo nàng, cả người có vẻ dị thường khôn khéo. Ta xem như toàn trường lão sư đến nơi này nhìn ngươi, hơn nữa đối với ngươi biểu thị an ủi. Bạch Mạn Văn đầy một cái ánh mắt, một bộ nghiêm túc bộ dạng. Sẽ giúp ngươi xin, nói không chừng mặt sau còn có thể cho ngươi cái số 3 đệ tử, thì cấp tam đệ tử tốt cũng không nhất định. Phải không? Ta lập tức trong lòng nảy sinh cảnh giác, có chút nghi ngờ nhìn Bạch Mạn Văn đại biểu an ủi chỉ có ngươi một cái. Không nên có học sinh khác cùng đi sao? Bị ta thôi trở về, Bạch Mạn Văn gợi lên khóe miệng cười cười. Nàng cái này nụ cười để ta cảm giác được có chút chấn động, không nghĩ tới Bạch Mạn Văn cười sau khi thức dậy cư nhiên tốt như vậy nhìn, có lẽ là nàng bây giờ khí chất đều hoàn toàn cũng không giống. Trước kia nàng giống như là một cái cứng nhắc quy củ lão viên quy, hiện tại giống như cả người theo nội nhị ngoại toát ra tân thần thái rồi, cả người cấp nhân một loại vẻ mặt hưng phấn cảm giác, thật giống như là nàng bị ta rót vào tân sinh lực bình thường giống nhau. Đương nhiên, cái này rót vào, là thật vật lý phía trên cái loại này. Chủ nếu có thể một mình cùng ngươi nói chuyện. Nói chuyện gì, ta lập tức cảnh giác lên. Làm sao sợ ta như vậy? Bạch Mạn Văn nhẹ nhàng mím môi, lúc trước ngươi có thể một điểm không sợ ta. Hiện tại không giống. Ta kéo kéo khóe miệng, không nghĩ tới chính mình cư nhiên cũng sẽ có nhược điểm bị Bạch Mạn Văn cấp nắm giữ. Giống như, Bạch Mạn Văn chậm rãi ngồi vào của ta phía trước cửa sổ, màu đen con ngươi cùng ta đối diện, cách khung đen ánh mắt hiện tại trên tay ta cũng có ngươi nhược điểm. Vậy chúng ta ai cũng không nợ ai, về sau ai cũng đừng tìm ai là được. Nga, Bạch Mạn Văn nghe vậy lập tức gợi lên môi hồng. Theo sau nàng liếc mắt nhìn cửa, theo sau đi tới cửa trước tướng môn quan đóng lại. Ngươi muốn làm gì? Ta lập tức càng thêm cảnh giác nhìn Bạch Mạn Văn, có cảm giác đối phương hôm nay muốn cưỡng gian của ta bộ dạng. Ôi, Bạch Mạn Văn đưa ra lưỡi hồng liếm môi một cái, thật sự là hiếm thấy ngươi bây giờ cũng có thể lộ ra như vậy thần sắc. Theo sau nàng lại lần nữa chậm rãi ngồi vào giường của ta phía trên, sắc mặt phía trên khôi phục đoan trang, nhưng là tay lại lặng lẽ âm thầm vào chăn mền của ta bên trong. Không qua một hồi, ta lập tức kêu đi ra, hạ thân cứng rắn. Hừ. Bạch Mạn Văn gợi lên khóe miệng hừ lạnh một tiếng, chỉ ngươi như vậy còn thoát khỏi ta, ta cũng không tin ngươi có thể hạ quyết tâm này. Vậy ngươi nghĩ làm sao bây giờ? Nhìn Bạch Mạn Văn bộ dáng này, ta biết ngay nàng nhất định phải theo trên người ta lấy lại danh dự, dù sao ta tại trên người của nàng làm nhiều lần như vậy, tuy rằng mặt sau nàng cũng rất sảng khoái, nhưng là nàng tuyệt đối vẫn có một chút không phục. Ta nói, ngươi là của ta thủ dâm bổng. Trước mặt trên người mang theo dáng vẻ thư sinh đoan trang lãnh diễm mỹ phụ gương mặt đứng đắn hướng về ta nói ra những lời này thời điểm, ta chỉ cảm thấy của ta côn thịt lập tức nhảy giật mình. Bạch Mạn Văn loại này tương phản, thực sự là vô cùng làm người ta cảm giác được hưng phấn. Ta muốn cho ngươi chân chân thiết thiết làm một lần thủ dâm bồng. Bạch Mạn Văn chậm rãi mở miệng nói. Ngươi muốn làm gì? Ta lập tức có chút bất đắc dĩ mở miệng nói. Ta muốn đem ngươi bịt mắt buộc ở trên giường, ngươi toàn thân cũng không thể động, cũng chỉ có thể bị ta trở thành thủ dâm bồng, bị ta tùy ý trá tinh. Nghe thấy cái này miêu tả, ta biết ngay Bạch Mạn Văn khẳng định có thể nghĩ biện pháp tra tấn ta. Không được. Nga, Bạch Mạn Văn chậm rãi đến gần ta, tinh xảo đoan trang khuôn mặt, sức hồng nhạt sắc son môi, mang đến một cỗ mê người hương vị. Nàng nhất đôi mắt lộ ra một chút rào hoạt, kia nhìn đến ta chỉ tốt đem các ngươi sự tình nói ra ngoài. Ngươi dám? Ta lập tức cau mày nhìn nàng, ngươi đừng cho là ta chỉ sợ ngươi, hừ. Thật sự là vô tình, Bạch Mạn Văn xem ta bĩu môi, ta còn như vậy chiếu cố ngươi. Chiếu cố ta đúng vậy, ta đây nhiều làm ngươi hai lần được chưa? Ta liếm môi một cái, nhìn trước mặt Bạch Mạn Văn mở miệng nói. Không cho ta trói lại tới cũng đi, bất quá kế tiếp hai lần ta muốn tại phía trên. Bạch Mạn Văn trợn to con ngươi xem ta, hơn nữa ngươi muốn nghe lời nói của ta. Nhìn Bạch Mạn Văn bộ dạng, ta khẽ cười hai tiếng. Bạch lão sư, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi cảm thấy ngươi hiện tại như một cái lão sư sao? Ha ha, ta chính là cho ngươi chơi ta à? Bạch Mạn Văn lạnh nhạt mở miệng nói, cùng ngươi ân ái ta thực hưởng thụ, cái này phóng thích áp lực phương pháp thật không sai. Chậc chậc, ta nhìn Bạch Mạn Văn bộ dạng nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi hết sức giả vờ loại này không thèm để ý bộ dạng, bất quá là vì tại hai chúng ta nói chuyện thời điểm chiếm cứ quyền chủ động. Thật muốn làm ngươi thời điểm ngươi lại ấn váy không muốn hay không? Ta gương mặt khinh bỉ nhìn nàng, thật sự là lại đương lại lập. Bạch Mạn Văn lập tức có chút không kềm được. Ngươi có biết nói chuyện hay không? Ta đi, ngươi chính mình đợi a. Bạch Mạn Văn trực tiếp vung tay áo liền hướng bên ngoài đi đến. Ha, ta lập tức sừng sốt một chút, theo sau nhìn bóng lưng của nàng. Này vẫn là Bạch lão sư sao? Ta ma xa một cái ba, chỉ cảm thấy hiện tại Bạch Mạn Văn biến hóa thật sự là quá lớn, hoàn toàn không cho được trước kia ta cái loại này cảm giác áp bách. Mắt thấy nàng chính xác là muốn rời đi nơi này, ta lập tức có chút kinh ngạc. Lão Nico, ngươi chính xác là muốn đem ta trực tiếp quăng tại nơi này. Ngươi lặp lại lần nữa. Bạch Mạn Văn nghe được của ta tiếng kêu lập tức quay đầu đến tức giận xem ta ngươi vừa rồi kêu ta cái gì. Không có gì, nhìn nàng phẫn nộ bộ dạng ta ngượng ngùng cười cười, như thế nào đem tâm lý đối với nàng xưng hô đều trực tiếp cấp gọi ra. Thật tốt tốt, Bạch Mạn Văn sâu hít mấy hơi xem ta ngươi bây giờ cho dù là cầu ta cũng không quản ngươi. Đợi một chút, Bạch Lão Sư, ta liền vội mở miệng nói, nhưng là Bạch Mạn Văn hiển nhiên đã không nghĩ hãy nghe ta nói rồi, trực tiếp mở cửa rời đi. Chỉ còn lại có nằm tại trên giường phong trung hỗn độn ta. Ta làm thôi chọc nàng a, ta lập tức có chút giờ khóc giờ cười, mình quả thật không nên như vậy. Bất quá Bạch Lão Sư hiện tại tính tình thật sự là càng ngày càng biến đổi thất thường, khó có thể suy nghĩ. Ta sờ lên cằm suy tư một chút, nghĩ nghĩ của ta vài cái nữ nhân, phát hiện mỗi cá nhân giống như trên người ít nhiều đều có cái này đặc thù. Nguyên bản không quen thời điểm khá tốt, ta nghĩ đến phía trước gặp được Bạch Mạn Văn cùng Lý Thục Tuệ thời điểm lúc ấy cũng chỉ là hướng về thân thể của nàng tham không được, trực tiếp mạnh lên, cũng không dùng cố kỵ cái gì, chính mình thích là được. Nhưng là hiện tại quan hệ thân mật, lâu ngày sinh tình thuộc về là, ngược lại là được bắt đầu thừa nhận tâm tình của các nàng vồ đến. Chập chập, ta suy tư một chút, nhìn đến dạy dỗ còn chưa phải đúng chỗ, trước mắt vài cái nữ nhân, đều không có dễ bảo. Nằm ở bệnh viện đợi một hồi, ta bụng ủng ục kêu hai tiếng. Thật là đói, ta lấy ra một bên điện thoại muốn chốt giao hàng. Không muốn ăn giao hàng, nhớ tới cuộc sống trước kia, kia có thể chính xác là giao hàng không biết đã ăn bao nhiêu, hiện tại ta trên cơ bản đều là mình làm cơm. Bỗng nhiên, ta nghĩ đến một cái nữ nhân, nhớ đến lúc ấy ăn qua nàng làm cơm, ta cảm thấy hương vị rất tốt. Do dự một lát, ta quyết định ra, bấm điện thoại của nàng. Tút tút tút, làm sao vậy, bên trong là một đạo dịu dàng âm thanh, mang theo một tia vô cùng thân thiết. A Di, ta bây giờ đang ở bệnh viện. Ngươi làm sao vậy, bên trong âm thanh lập tức hơi hơi kinh ngạc, theo sau liền dồn dập hỏi phát sinh cái gì. Nghe được nàng âm thanh lòng ta chung lập tức ấm áp, ta mở miệng nói không có gì. Chính là bị người khác đâm một đao. Bị người khác đâm một đao còn gọi không có gì. Lý Thục Tuệ lập tức lo lắng lên. Ngươi ở đâu, có người cùng ngươi sao? Không có, ta ra vẻ ủy khuất mở miệng nói. Ta hiện tại bụng thật là đói, muốn ăn ngươi làm cơm. Thật tốt tốt, ta làm tốt cơm liền cho ngươi đưa tới, ngươi hiện tại ở nơi nào? Lý Thục Tuệ hỏi. Ngay tại đệ nhất bệnh viện nhân dân, lầu 12, 312 số 12. Tốt, ta rất nhanh liền. Theo sau đối phương liền cúp điện thoại. Hắc hắc, cúp điện thoại ta cười hắc hắc, Bạch Lão Sư không quan tâm ta, ta còn có cái khác A-di muốn ta. Chương 285 Lý Thục Tuệ đến. Đại khái không đến một giờ. Ta liền thấy cửa xuất hiện một đạo yêu điệu người vợ thân ảnh, trên người cõng tiểu hài tử, trong tay xách lấy một cái hộp cơm. Người đã đến rồi, ta xem nhìn nàng bộ dạng, bỗng nhiên có chút hối hận làm nàng đến đây. Bởi vì nàng trán thượng đều là mồ hôi, nhìn thập phần cấp bách. Hô, Lý Thục Tuệ nhìn ta liếc nhìn một cái theo sau nhẹ nhàng thở phào một hơi. Thương tới chỗ nào, nghiêm trọng không? Nhìn nàng nghiêm túc mà mắt ân cần thần, không biết vì sao ta tâm lý lúc nào cũng là có chút chột dạ, kỳ thật điểm ấy thương thế ta vẫn là có thể tự lý. Chính là lưng bị đâm một đao, không có gì lớn việc. Ta nhìn nhìn, Lý Thục Tuệ chậm rãi đem lưng bảo bảo thả xuống, theo sau ngay trước mặt của ta thẳng người vươn tay gỡ một chút mái tóc, trước ngực phồng lên tùy theo chống lên, nhìn xem ta nhịn không được mở to hai mắt nhìn, có chút mê người, cổ thực mượt mà độ cong. Làm người ta có chút hoài nghi có khả năng hay không một lúc sau liền từ nàng kia quần áo trong đó nổ tung đi ra. Theo sau nàng lau mồ hôi, liền vươn tay vén lên của ta quần áo, nhìn thấy quấn lấy băng vải lưng. Không có gì lớn việc, chính là bị đâm một đao, không bao lâu thì tốt. Ta nhẹ giọng an ủi nàng nói. Ngươi ngược lại không sao cả. Lý Thục Tuệ trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, theo sau kiểm tra một lần, bị băng vải bọc lấy, nàng cũng không phát hiện được cái gì, vì thế cũng chỉ có thể buông ta xuống áo. Ngươi lại gây chuyện rồi hả? Lý Thục Tuệ sừng sộ lên xem ta. Ngươi làm gì thế loại này biểu cảm? Ta lập tức sừng sốt một chút nhìn nàng. Nha, Lý Thục Tuệ hình như ý thức được cái gì, theo sau khi thế bị kiềm hãm, cả người dịu dàng, nhưng vẫn có một chút không cam lòng ngươi tiểu hài tử này. Ai là tiểu hài tử? Ta lập tức vươn tay nắm ở nàng eo, nhìn chằm chằm mắt của nàng ngươi nói ta nơi nào tiểu. Lý Thục Tuệ bị ta nắm ở vòng eo sau lập tức có vẻ có chút hoảng loạn. Nàng quay đầu nhìn nhìn cửa, vươn tay xô đẩy ta buông. Ta không, lúc này ta bị nàng biến thành có chút lòng háo thắng đi lên, vì thế nắm chặt eo của nàng không để nàng ngươi vừa rồi cái gì ngữ khí. Ta sai rồi, Lý Thục Tuệ lập tức cầu xin tha thứ ta sai rồi. Hừ, thấy nàng cái bộ dạng này trên tay ta lực đạo buông lỏng, liền buông ra nàng. Ôi, phía sau ta lập tức cảm giác được sau lưng tê dần, không nên như vậy dùng sức. Hừ, Lý Thục Tuệ thấy thế tức giận trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái xứng đáng. Gọi ngươi làm chuyện xấu, ôi, ta muốn ăn cơm, lúc này ta cũng không có tiếp tục ức hiếp tâm tư của nàng, lập tức nằm tại trên giường nhìn trông mong nhìn nàng. Nhìn như vậy đáng thương, Lý Thục Tuệ xem ta lắc lắc đầu, không nhịn cười được lên. Ngươi nói ai đáng thương đâu này, ta lập tức nhăn lại mi, nhìn hình dạng của nàng lại có một chút cảm động, bĩu môi ta muốn uống nãi. Uống sữa, Lý Thục Tuệ lập tức khuôn mặt đỏ lên, ngươi thật đúng là chưa trưởng thành a. Đã lâu không uống, muốn uống, ta nhìn nàng no đủ vú, nhịn không được liếm môi một cái, ngươi gần nhất có phải hay không phồng nãi rồi hả? Ân, Lý Thục Tuệ gật gật đầu, tiểu gia hỏa căn bản ăn không hết, ta chen lấn thật nhiều đi ra ngoài. Thật sự là lãng phí. Ta nhịn không được lắc lắc đầu lưu lại cho ta hút. Hiện tại như thế nào cho ngươi uống? Lý Thục Tuệ quay đầu nhìn nhìn cửa, sau khi trở về uống nữa à? Ngươi đem môn quan phía trên, ta chỉ cửa, ta hiện tại liền muốn uống. Lý Thục Tuệ nhìn ta liếc nhìn một cái, lắc lắc đầu còn chưa phải muốn tại nơi này à? Vậy ngươi đi toilet cho ta chen điểm xuất hiện đi. Ta xem Lý Thục Tuệ nhất mắt, biết nàng thẹn thùng, hơn nữa bệnh viện bên trong nhân còn rất nhiều, trực tiếp uống nói vẫn có điểm không quá ổn thỏa. Nhìn đến Lý Thục Tuệ đứng dậy, ta lập tức đổi chủ ý đi toilet uống. Lý Thục Tuệ nhìn ta liếc nhìn một cái, mấp máy miệng được rồi. Ta cùng nàng đi đến trong toilet mặt, Lý Thục Tuệ cởi bỏ phía trên vài cái nút áo, lộ ra no đủ vú, lại đem áo ngực hơi hơi hướng xuống vừa lật, liền lộ ra đỏ thẫm sắc đầu vú cùng mảng lớn quầng vú, nhìn có chút mê người. Đã lâu không uống, thấy như vậy một màn ta nhịn không được nuốt nước miếng một cái, theo sau cúi đầu liền cắn đi lên. Ân. Tại răng nanh cắn được nàng đầu vú một sát na kia, nàng nhẹ giọng rên rỉ một tiếng, theo sau vươn tay đè lại đầu của ta. Nhẹ chút, Lý Thục Tuệ cúi đầu rên rỉ nói. Xì, lưu, ta mút lấy vú của nàng, lập tức chỉ cảm thấy từng cầu ngọt lành dày đặc hương vị không ngừng theo nàng vú trong đó truyền đến miệng của ta khang bên trong, ta tham lam mút lấy dòng sữa của nàng, giống như đói. Rầm rầm, đối với sữa tươi, vừa lúc mới đầu ta cảm thấy hương vị không phải thực tốt mang theo nhàn nhạt mùi tanh. Nhưng là đến mặt sau ta liền phát hiện nữ nhân sữa tươi cũng không giống như là nhất thành bất biến, có đôi khi mùi vị nồng đậm, có đôi khi hương vị nhẹ. Ân, mút hút tốt một hồi ta thỏa mãn ngẩng đầu lên, liếm môi một cái nhìn ngươi gần nhất thức ăn không sai. Giống như, Lý Thục Tuệ khẽ gật đầu, theo sau vươn tay chuẩn bị đem chính mình áo ngực cấp bộ phía trên. Đợi một chút, ta vươn tay bắt được tay nàng cánh tay, nhỏ tiếng mở miệng nói trước đừng xuyên. Giúp ta xử lý một chút phía dưới a. Ta một bàn tay rất ra quần. Lộ ra đã kiên đĩnh côn thịt, ngày gần đây cũng chưa cảm thụ qua Lý Thục Tuệ miệng nhỏ mút hút, vẫn có một chút tưởng niệm. Lý Thục Tuệ cúi đầu nhìn ta một cái côn thịt, lập tức có vẻ có chút sợ hãi. Nơi này là bệnh viện nha. Liền giúp ta miệng ra đến là được. Ta nhỏ tiếng mở miệng nói yên tâm đi, không quá lâu, hơn nữa cũng không có người biết. Lý Thục Tuệ mấp máy miệng, theo sau nâng lên đầu xem ta giúp ngươi miệng có thể, nhưng là ngươi được ăn cơm trước. À... Ta lập tức sừng sốt một chút, lập tức mở miệng nói trước giúp ta miệng ta ăn nữa cũng được à. Không được, Lý Thục Tuệ nhất mặt nghiêm túc xem ta đợi cơm để lại lạnh, ngươi bây giờ tốt nhất liền trực tiếp nhân lúc còn nóng ăn. Nhìn nàng gương mặt nghiêm túc bộ dạng, ta nhất thời còn thực sự có điểm không tốt phản bác. Ăn cơm ta sẽ giúp ngươi, Lý Thục Tuệ trầm thấp nhu hòa mở miệng nói. Nha, ta gật gật đầu, vẫn là thuận theo ý của nàng. Theo sau hai chúng ta ra khỏi nhà cầu, ta trở lại trên giường nằm xuống. Lý Thục Tuệ mở ra nàng mang đến hòm, bên trong có đồ ăn có thịt, đều là nàng chính mình tự mình xuống bếp làm, lúc này còn bốc hơi nóng. Ăn đi, Lý Thục Tuệ đưa cho ta, theo sau ngồi ở một bên xem ta. Ân, ta múc một muỗng nếm nếm hương vị. Cái này cà tím xào thịt đinh ăn ngon, ta nhịn không được cảm thán nói, tay nghề này cảm giác so với ta đều tốt, nếu như cùng nàng sinh hoạt cùng một chỗ có phải hay không sẽ không cần mình làm cơm. Ăn ngon cũng sắp ăn, Lý Thục Tuệ vươn tay cầm lấy một cái quýt lột ra. Theo sau đưa đến bờ môi của ta. Ân, ăn ngon, ta ăn một miếng nàng đưa qua quýt, thuận tiện liếm liếm ngón tay của nàng. Ngươi, Lý Thục Tuệ lập tức khuôn mặt đỏ lên ngươi đơn giản là không buông tha một điểm chấm mút thời điểm. Hắc hắc, ta lập tức cười nhìn nàng ai bảo ngươi như vậy mê người đâu. Ăn đi ngươi. Theo sau nàng lại đưa tới một mảnh quýt. Ngay tại ta cùng Lý Thục Tuệ ngươi là ta là ngươi thời điểm bên ngoài truyền đến thanh thúy mà dầu có tiết tấu đánh âm thanh, ta đối với lần này cũng không có quá lớn tại ý. Coi như thành là mỗ thầy thuốc hoặc là y tá, hơn nữa ta cùng Lý Thục Tuệ ở giữa cũng căn bản không làm cái gì, cho nên căn bản liền không cần sợ. Nhưng khi đối phương xuất hiện ở cửa thời điểm ta lập tức kinh ngạc, vô cùng sợ cái loại này, sợ thiếu chút nữa đem trong tay mặt bát ném đến trên đất. Ân, lại đưa một mảnh đến miệng ta một bên Lý Thục Tuệ có chút nghi hoặc ta vì sao không há mồm rồi, vì thế nhẹ giọng mở miệng dò hỏi làm sao vậy? Không muốn ăn. Dầm, nhìn cửa cái kia đạo thần biến sắc được nghiêm túc dị thường thân ảnh, ta nhịn không được nuốt nước miếng một cái, nhẹ nhàng mở miệng kêu một tiếng mẹ. Lý Thục Tuệ nghe vậy lập tức tia chớp bình thường nhanh chóng thu tay về, theo sau nhìn về phía môn một bên. Chỉ thấy một cái mặc tây trang màu đen áo, phía dưới thẳng quần dài màu đen, trên chân đạp cao gót mỹ lệ nữ nhân lúc này chính đứng ở cửa, cau mày nhìn trong phòng hai người, ánh mắt từ ngay từ đầu đánh giá trở nên dần dần không tốt, khí thế cũng theo lấy lợi hại lên. Lý Thục Tuệ nhìn đến Ninh Giao chớp mắt mà bắt đầu có vẻ bất an, xoay quay đầu tránh né tầm mắt của đối phương, biểu hiện giống như là một cái yêu đương vụng trộm bị nắm tiểu tam. Cái này miêu tả khả năng có chút quá khích, nhưng là ta cảm thấy thật là có điểm thích hợp. Bởi vì Lý Thục Tuệ có vẻ vô cùng hoảng loạn, nếu như Ninh Giao không phải là đứng ở cửa lời nói, phòng trừng nàng liền xông ra. Nàng là ai? Ninh Giao cau mày mở miệng nói, ánh mắt lưu tại trên người của ta, đem một bên nữ nhân hoàn toàn trở thành không khí. Ta bây giờ đang ở Ninh Giao ánh mắt phía dưới cũng là có vẻ có chút hoảng loạn, ta trên mặt trang trấn tĩnh chính là một cái nhận thức A-di. Đồng học mẹ, nàng kia tới nơi này làm gì? Ninh Giao ánh mắt đảo qua, ta cảm giác Lý Thục Tuệ càng là cúi đầu, nàng nhìn giống như là đang bị Ninh Giao cấp san dậy giống như, cực kỳ giống địa vị cao người đối mặt thấp vị người bộ dạng, điều này làm cho ta lập tức có chút khó chịu. Ngươi dữ dội như vậy làm gì? Ta cau mày mở miệng nói, tâm lý hoảng loạn đã tiêu tán, bắt đầu chấn định ra. Ta khiến cho nàng giúp ta đưa cái cơm, làm sao vậy? Ta mang lên cái chén trong tay cấp Ninh Giao nhìn nhìn. Ta không muốn ăn giao hàng rồi. Hô, Ninh Giao nhìn đến cô ta bộ dạng lập tức nhẹ thở ra một hơi, giống như là ý thức được thái độ mình có chút không đúng, vì thế hạ thấp ngữ khi thật có lỗi, là ta sai lầm. Nhưng là nàng đánh giá ánh mắt vẫn là không có buông xuống, luôn luôn tại cái này nữ nhân trên người nhìn, nhìn xem Lý Thục Tuệ như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Ta minh bạch Ninh Giao khẳng định không có khả năng liền khinh địch như vậy bị lừa gạt, bởi vì vừa rồi nàng nhưng là tận mắt thấy Lý Thục Tuệ cầm lấy quýt uy ta đấy. Thương thế của ngươi được nghiêm trọng hay không? Ninh Giao chậm rãi đi đến giường của ta phía trước, phía sau ta mới phát hiện tay nàng bên trong sách lấy một cái đóng gói túi, màu đen. Khá tốt, ta nhẹ nhàng mở miệng nói, theo sau chỉ tay nàng bên trong gói to đây là cái gì? Giao hàng. Ninh Giao ánh mắt rơi vào trong tay ta mặt cặp lồng cơm bên trong, nói thật. Lý Thục Tuệ cho ta làm cơm hoàn toàn là dụng tâm, vài món thức ăn, có đồ ăn có thịt, một bên hộp giữ ấm bên trong còn có canh, nhìn ánh sáng màu mê người, mỹ vị ăn ngon. Ninh Giao nhìn một hồi hơi hơi độ lệch ánh mắt, đem trong tay mặt gói to chuyển qua phía sau. Không phải là giao hàng, chính là một cái hộp. Nha, ta cũng không nhiều hỏi, thầm nghĩ này hơn phân nửa là giao hàng, nhìn đến trong tay ta mặt cặp lồng cơm sau sẽ không tốt cầm lấy. Đã có A-di chiếu cố ngươi. Ngươi đã mẹ đến đây. Phía sau, hai cái nữ nhân bỗng nhiên hai miệng cùng tiếng nói ra. Theo sau kinh ngạc nhìn nhìn đối phương. Ta liền rời đi trước. Theo sau ta liền thấy Lý Thục Tuệ ôm lấy con gái của nàng hướng về bên ngoài đi đến, tốc độ bay mau, mà Ninh Giao theo sau lông mày nhíu một cái, cư nhiên cũng theo lấy đi ra ngoài. À, thấy như vậy một màn ta lập tức có chút khóc không ra nước mắt. Đây cũng là nháo loại nào à? Ta cũng chỉ có thể một người đợi ở chỗ này à? Chương 286 Bệnh viện đại loạn đấu chi Ninh Giao cùng Lý Thục Tuệ giao phong. Ninh Giao bước nhanh hướng bên ngoài đi đến, tâm lý là một đoàn loạn ma tăng thêm khó chịu. Cái kia nữ nhân là ai? Vì sao cùng con quan hệ như vậy thân mật? Tuy rằng con nói đây chẳng qua là bạn học của hắn mẹ, nhưng là đối phương uy hắn quyết thời điểm có vẻ như vậy thân mật, hai cái này nhân ở giữa căn bản cũng không là bình thường cái loại này quan hệ. Hơn nữa căn cứ suy đoán của nàng, hai người ở giữa khẳng định còn che giấu cái gì? Hơn nữa cái này phụ nhân bên người còn mang theo một đứa trẻ. Đăng đăng đăng. Ninh Giao giày cao gót tại trên mặt đất đánh ra âm thanh dần dần gia tăng, càng là biểu hiện ra nàng tâm lý cảm xúc dao động càng mạnh. Nàng xem nhìn trên tay miệng vết thương, tâm lý càng là khó chịu. Từ sau khi trở về, nàng rõ ràng có thể cảm giác được con đối với giao hàng kháng cự, vì thế hạ quyết tâm mình cũng muốn học nấu cơm. Vốn là khó khăn học xong làm một phần cơm rang trứng, cơm rang thời điểm thậm chí còn bắt tay cấp bị phòng rồi. Lúc đến nơi này lại phát hiện đã có mặt khác một cái nữ nhân cấp con đưa cơm tới. Hơn nữa đối phương làm cơm rõ ràng cùng nàng không phải là một cấp bậc. Có đồ ăn có thịt, hơn nữa sắc hương vị đầy đủ. Không giống nàng, sao cái cơm rang trứng thậm chí đều sao rán, hơn nữa tay còn bị phỏng. Như vậy so sánh xuống, Nàng chỉ cảm thấy tâm lý khó chịu vô cùng, chỉ muốn rời đi chỗ đó, không muốn dừng lại ở chỗ đó. Hai người quan hệ lại nhịn không được làm nàng càng thêm xâm nhập liên tưởng. Cái này nữ nhân như thế nào cùng con nhận thức? Hơn nữa nhìn bộ dạng cũng không kém, dáng người. Ninh Giao nhịn không được có chút suy nghĩ lung tung, đối phương cái này dáng người không thể không nói, đối với nam nhân tới nói khẳng định vô cùng lực hấp dẫn. Nhất là đối với con cái này huyết khí phương cương tuổi thọ tới nói, lực hấp dẫn tuyệt đối không thấp. Kết hợp đến vừa rồi cái kia nữ nhân thậm chí chủ động cấp con uy quyết, nhất thời khiến cho nàng nhịn không được nghĩ đến chỗ xa hơn. Nan không thành đối phương nhìn con trai mình bộ dạng xuất cao lớn liền coi trọng. Con trai của mình lúc ấy chính mình lại không tại bên người, khẳng định lại khuyết thiếu chiếu cố, muốn tìm cái. Hô, Ninh Giao càng nghĩ càng cảm thấy tâm lý lo lắng, trong lúc vô tình nhìn ra cửa cái kia nữ nhân trong ngực còn ôm lấy một đứa trẻ, chính cúi đầu vội vã liền hướng bên ngoài đi đến. Đứa bé này, thoạt nhìn cũng chỉ mấy tháng đại. Chính là có cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, lúc này Ninh Giao cũng là như vậy, nàng thậm chí liên tưởng đến càng thêm thái quá một mặt. Lúc này nàng cũng không nhịn được nữa, đang hướng về kia cái nữ nhân đuổi theo. Không ngờ đối phương nhìn thấy nàng cái bộ dạng này lập tức giống như là bị sợ hãi giống như, dưới chân tăng nhanh tốc độ hướng về dưới lầu đi. Đứng lại, Ninh Giao mắt thấy tốc độ của đối phương tăng nhanh, trong lòng là càng thêm hoài nghi, nhịn không được lạnh giọng quát lớn. Nàng vốn là trên người liền mang theo một cỗ uy nghiêm khí thế, hàng năm chỉ điểm thuộc hạ người làm nàng nhiều không ít kinh nghiệm, theo bản năng phát huy ra đến, lúc này một tiếng quát lạnh gần như hấp dẫn xung quanh ánh mắt mọi người. Phía trước nữ nhân bị nàng âm thanh hình như hù được rồi, dưới chân hơi hơi bị kiềm hãm, theo sau liền đứng tại chỗ bất động. Người chảy cái gì, Ninh Giao hơi hơi nhăn lại mi, theo sau cất bước hướng về cái kia ôm lấy đứa nhỏ mỹ phụ đi đến. Ninh Giao vóc dáng so với đối phương cao thượng một chút. Nàng đi đến cái kia nữ nhân trước mặt, quan sát một phen, trong lòng là càng thêm trầm trọng. Ngươi là ai? Ôm lấy đứa nhỏ nữ nhân hơi hơi độ lệch quá đầu, hoàn toàn không dám nhìn thẳng trước mặt nữ nhân ánh mắt. Qua một hồi, nàng hít sâu một hơi, hình như mới lấy dũng khí, quay đầu nhìn Ninh Giao mở miệng nói. Ta chính là đến đưa cho hắn cái cơm, ngươi tại sao muốn như vậy ục ục dọa người? Lý Thục Tuệ cưỡng chế trong lòng hoảng loạn nhìn Ninh Giao, nàng vốn là đã lấy hết dũng khí. Nhưng là khi nhìn đến đối phương trong nháy mắt nàng lại cảm thấy chính mình xì hơi, bởi vì đối phương khí thế thật sự là quá đủ, lợi hại ánh mắt hình như lập tức liền đem cấp xem thấu giống nhau. Vì thế nhịn không được ôm chặt đứa nhỏ sau này rụt một cái. Ninh Giao nhìn trước mặt nữ nhân tư thái nhịn không được híp mắt híp con ngươi, ngươi đã chính là đến đưa cơm, vậy tại sao thấy ta như vậy sợ hãi? Ai sợ, Lý Thục Tuệ gặp mặt trước cái này xinh đẹp được kỳ cục nữ nhân như thế hùng hù dọa người cũng là trong lòng sinh ra một chút cơn tức. Người truy đuổi ta không để là vì sao? Tại trên người của ta nổi giận sao? Ninh Giao không có bởi vì đối phương nói mà có chút động dung, còn người cũng là chậm rãi rơi xuống nàng trong ngực ôm lấy trẻ con trên người, liên tưởng đến nàng rời đi thời gian, trong lòng không hiểu có loại cảm giác không ổn. Đứa bé này bao lớn? Ninh Giao nhẹ nhàng mở miệng hỏi. Ta tại sao phải nói cho người biết? Lý Thục Tuệ ôm chặt trong ngực trẻ con, nhìn đến ánh mắt của đối phương còn rơi vào con của mình trên người, bữa này khi làm nàng không cách nào chịu đựng. Âm thanh cũng là mang theo kiềm chế phẫn nộ. Ngươi là ai à? Ninh Giao gặp đối phương như vậy, trong lòng cũng là mang theo một cỗ phẫn nộ. Ngươi cùng ta con rốt cuộc là cái gì quan hệ? Ngươi hôm nay tốt nhất là nói rõ, bằng không ngươi không có cách nào rời đi nơi này. Bốn phía đã có không ít ăn dưa quần chúng đứng ở chỗ này, hơn nữa còn có tiểu hộ sĩ chạm tại một bên nhìn, đại đa số nhìn về phía Lý Thục Tuệ ánh mắt đều có một chút không quá thân mật. Bởi vì hiện tại cực kỳ giống chóc tiểu tam hiện trường. Nhận thấy nhiều người như vậy ánh mắt, vốn là cùng Lâm Nam có bất chính canh giữ cửa ngõ hệ trong lòng nàng càng là hoảng loạn, nhưng là lại cảm thấy ủy khuất, có chút cảm giác muốn khóc. Đang lúc Lý Thục Tuệ có chút không biết làm sao thời điểm tại cầu thang phía trên bỗng nhiên xuất hiện một đạo mặt lạnh thân ảnh. Ngươi đang làm gì? Ta có một chút phẫn nộ nhìn trước mặt một màn này, lúc này Ninh Giao biểu hiện như thế hùng hổ dọa người, đem Lý Thục Tuệ ngăn ở góc tường. Đối với ngươi sự tình, Ninh Giao lúc này vốn là đang tại nổi nóng. Hai cái này nhân ở giữa quan hệ làm nàng cảm giác được vô cùng phẫn nộ, lúc này con còn ra miệng, nàng lập tức âm thanh cũng lãnh xuống dưới. Trở về, gặp tình hình này, lòng ta cũng là lãnh xuống dưới. Ngài chăm bận rộn trong đó rút ra thời gian đến bệnh viện xem ta, vì đến nơi này cãi nhau sao. Ta lạnh lùng nhìn dưới bậc thang mặt cái kia nữ nhân, lửa giận trong lòng bắt đầu lan tràn. Nguyên bản khôi phục một điểm quan hệ, tùy theo nàng lạnh lùng đáp lại, lại bắt đầu hạ thấp xuống đi. Ninh Giao quay đầu nhìn ta liếc nhìn một cái, trong tay mặt rõ ràng nắm chặt lực đạo. Lý Thục Tuệ nhìn ta liếc nhìn một cái, cũng là hít sâu một hơi ta đến nơi này chính là cho hắn đưa cơm, ngươi cần gì phải như vậy chứ? Nhìn Ninh Giao mặt lạnh bộ dạng, Ta Học Gia nhấp ngụm trọc khí, theo sau nhìn tay nàng chung cặp lồng cơm liếc nhìn một cái. Bởi vì ngươi chỉ điểm giao hàng, cho nên liền không cho phép ta ăn người khác làm cơm sao? Hô, những lời này rõ ràng chọc giận Ninh Giao, ta nhìn thấy ngực của nàng rõ ràng kịch liệt phập phồng vài phía dưới, nhìn thật sự là bị tức được không nhẹ. Lý Thục Tuệ nhìn Ninh Giao liếc nhìn một cái, đột nhiên nhẹ nhàng thở dài một hơi, ta đi về trước rồi, bất quá mẹ ngươi giống như cũng làm cho ngươi cơm, tay nàng đều bị thương. Theo sau Lý Thục Tuệ liền ôm lấy con gái của nàng hướng về dưới lầu đi đến. Tại chỗ chỉ còn lại con Ninh Giao đứng tại chỗ, sắc mặt xanh mét. Trong tay mặt còn xách lấy một cái hộp. Lần này Ninh Giao không có mở miệng làm cho đối phương dừng lại, mà là nhìn đối phương xoay người rời đi. Mà lúc này đây ta nhìn Ninh Giao tay, phát hiện phía trên không biết khi nào thì đã nhiều một vết thương, hơn nữa rất rõ ràng là cái loại này bị phỏng. Trong lòng ta hơi hơi run run, cũng là căn bản không nghĩ tới, Lý Thục Tuệ tại đối mặt như thế hùng hổ dọa người Ninh Giao thời điểm cư nhiên vẫn có thể cẩn thận nhìn ra tay nàng bị thương sự thật này, hơn nữa vẫn có thể đúng lúc cho ta nói, căn bản vốn không có đối với nàng sinh nửa điểm khí. Ngươi nấu cơm cho ta rồi hả? Ta nhìn tay nàng bên trong hòm, nhẹ nhàng mở miệng nói. Không có, cái này không phải là cơm của ngươi. Ninh Giao đem hòm phóng tới phía sau, mặt lạnh mở miệng nói. Ngươi tay còn bị phỏng rồi hả? Ta chỉ ngón tay của nàng. Không có, Ninh Giao chậm rãi đưa tay đem thả đến phía sau, tránh né tầm mắt của ta. Tốt, thấy nàng cái bộ dạng này ta trong lòng cũng là có chút phẫn uất, nàng dựa vào cái gì sinh khí? Liền bởi vì Lý Thục Tuệ đến cho ta đưa cơm. Ta về nhà, ta nhẹ nhàng thở ra một hơi, hôm nay phiền lòng việc đã đem ta nội tâm biến thành hỏng bét, nhất là muội muội trên người phát sinh sự tình, để ta có một loại muốn bùng nổ xúc động. Thương thế của ngươi miệng xong chưa liền muốn xuất viện, Ninh Giao lạnh lùng xem ta mở miệng nói. Mà ta đối với nàng hiện tại cái này lạnh lùng bộ dạng cũng là lười chú ý, xoay người hướng về phòng của mình ở giữa bên trong đi đến, cầm lấy ta đồ vật liền hướng về bên ngoài đi đến. Đứng lại, Ninh Giao đứng ở cửa, thần sắc lạnh lùng xem ta, nàng bây giờ mặc lấy một thân màu đen nghề nghiệp tây trang, có vẻ phá lệ chính thức, hạ thân đạp một đôi cao gót giày, cả người dáng người thon dài vô cùng, còn người bên trong lộ ra mấy phần uy nghiêm, nhìn xem ta tâm lý không hiểu có chút nhút nhát. Ta nhắm mắt lại thật sâu hít một hơi, vô luận khi nào thì đối mặt Ninh Giao, ta vẫn là đều có thể cảm nhận được một loại thiên nhiên cảm giác áp bách. Trong tay ta mặt gắt gao bóp gói to, cảm giác trong lòng có một cỗ vô danh ngọn lửa đang chậm rãi xoay quanh. Cháy, như là toán loạn điên cuồng, một ít sôi trào đồ vật, thuận theo xanh hồng mạch lạc suốt quãng đường tuôn, chảy ngược tiến vào trong não mặt. Trở về, lại lần nữa nghe được nàng những lời này, ta chậm rãi mở mắt, nhìn nàng liếc nhìn một cái, chỉ muốn đẩy ra nàng hướng về đi xuống lầu. Mà Ninh Giao là cả người lạnh lùng, lúc này nàng hoàn toàn thu liễm ngày hôm trước ôn nhu, lộ ra cao chót vót sắc bén, cả người lạnh lùng được gần như bất cận nhân tình, để ta một lần cho rằng phía trước nàng kia một chút ôn nhu đơn giản là giả dối đi ra. Mà ta cũng bị cay búng một ít mãnh liệt cảm xúc, hôm nay, hai người đụng vào nhau nhất định sẽ có nhất phương thu được tổn thương. Ta nhìn Ninh Giao ánh mắt dần dần lợi hại, trong lòng nghĩ hôm nay như thế nào cùng nàng sinh ra va chạm, ta là như thế nào rời đi cái này bệnh viện, nàng sẽ không tới tìm ta. Ba ba ba, không nghĩ tới kế tiếp thanh thúy vài cái đem ta cấp biến thành thanh tỉnh lên. Ninh Giao hướng về ta lộ ra một bộ không thể nhịn được nữa tư thái, theo sau vươn tay cho bả vai ta vài cái. Đánh cho ta nhất thời có chút không rõ. Theo sau Ninh Giao liền hơi hơi nhón chân lên, vươn tay nhéo lỗ tai của ta. Lăn đi vào. Cái đó và ta tưởng tượng trong đó phát triển hoàn toàn khác nhau. Ta vốn có thể muốn kháng cự, nhưng là rất nhanh cũng cảm giác được lỗ tai phía trên truyền đến một trận đau đớn. Ta bất đắc dĩ hơi hơi cúi đầu. Theo sau Ninh Giao liền đẩy cơ thể của ta nhìn bên trong gian phòng đi đến. Theo sau vươn tay trực tiếp một phen đã đem ta cấp đẩy đến trên giường. À, ngồi ở trên giường ta bịt lấy lỗ tai. Có chút không rõ nhìn trước mặt Ninh Giao, trong lòng rất là không thể tin. Chẳng lẽ đối phương hồi chuyến này, đem nàng trước kia tính tình đều cho xong toàn bộ tìm trở về. Vân vân, ta còn có điểm không thích ứng. Ta cư nhiên bị một cái nữ nhân như vậy bóp lấy đánh. Theo sau ánh mắt của ta dần dần bắt đầu không tốt, cảm giác trên mặt có một chút không nhịn được. Tại Ninh Giao thuộc hạ ném mặt mũi, ta tự nhiên là có một chút không phục, ở là muốn lại lần nữa làm khó dễ. Câm miệng, Ninh Giao ngồi ở một bên lạnh lùng nhìn ta liếc nhìn một cái, theo sau mở ra trong tay hòm. Ta liếc mắt nhìn, bên trong là cơm rang trứng. Vẫn là đen xì cái loại này. Này rõ ràng chính là Ninh Giao tay nghề a. Nhìn nàng bộ dạng, ta lập tức lửa giận trong lòng giống như là gặp được thiên địch giống nhau rất nhanh tan đi, theo sau trong lòng áy náy cùng chột dạ mà bắt đầu dâng lên. Ninh Giao, cư nhiên thật tự mình xuống bếp. Chương 287 Bệnh viện đại loạn đấu chi Ninh Giao cùng Ứng Châu Ngọc Giao Phong. Người muốn ăn sao? Ninh Giao mở ra cơm rang trứng liếc mắt nhìn, theo sau lại nhìn ta một cái một bên hòm bên trong còn không có ăn xong cơm, ta nhìn ngươi cũng không cần à. Ta lập tức không biết làm sao trả lời, vươn tay sờ sờ mũi, nhìn đến như thế chính thức mặc Ninh Giao ngồi ở trước người của ta, ta thật đúng là có điểm không thích ứng. Ninh Giao hiện tại cũng không để ý hình tượng, nhất mông ngồi ở một bên khác trên giường, theo sau cầm lấy trong tay cơm rang trứng mà bắt đầu ăn lên. Ta ăn, ta còn chưa ăn cơm nữa. Ta nhìn nàng bộ dạng không hiểu cảm thấy có chút khôi hài. Ngươi không điểm giao hàng sao? Liền ăn cái này, ta cúi đầu liếc mắt nhìn nàng bát bên trong cơm rang trứng, chỉ cảm thấy bị nàng sao dán thật nhiều, điều này cũng tham ăn. Ta chính mình làm cơm không thể lãng phí, Ninh Giao vừa ăn, theo sau ném một ánh mắt ta cái kia cặp lồng cơm. À gì kia tay nghề tốt lắm đúng không? Khá tốt, hiện tại ta chỉ cảm thấy lung túng khó xử, không nghĩ tới Lý Thục Tuệ đang lúc ta ăn quyết thời điểm nàng bỗng nhiên đến đây. Hơn nữa không có một chút dấu hiệu. Người hôm nay như thế nào đột nhiên đến đây? Ta nhẹ nhàng mở miệng nói. Như thế nào, ta không thể đến. Ninh Giao ra sức nuốt vào một miệng lớn cơm rang trứng, theo sau cau mày xem ta. Đột nhiên như vậy, ta xem nhìn Ninh Giao, chỉ cảm thấy nàng bây giờ cùng thời điểm trước kia hoàn toàn cũng không giống, bất kể là khí chất còn là cái gì, đều so với trước tăng lên không thôi một cấp bậc. Hơn nữa trang phục cũng là có sở biến hóa. Từ phía trước váy mặc đồ chức nghiệp thúc, biến thành hiện tại này một thân tây trang. Trong lòng ta có suy đoán, nhưng là cũng không có khả năng liền trực tiếp nói như vậy đi ra. Người bị thương nằm viện, lớn như vậy sự tình, ta khẳng định được trở về. Ha ha, ta bĩu môi. Nghe muội muội nói mấy ngày nay ngươi ở nhà bên trong thực không nghe lời, vẫn cùng Tiểu Ngọc cùng một chỗ đi ngủ. Ninh Giao cầm lấy thìa tại bát cơm bên trong múc nhất trước cơm, theo sau lại buông xuống, quấy vài cái, cau mày xem ta. Nàng, vừa nhắc tới nàng ta tâm lý liền đến khí. Người căn bản cũng không biết nàng là cái gì tiểu ma nữ. Nghĩ đến đây ta liền có một chút ủy khuất, mấy ngày nay tại trong nhà mặt quản này hai tiểu cô nương ta thật đúng là thao nát tâm, chỉ cần một cái hơi không chú ý, hai cái này nhân liền có khả năng trực tiếp đánh lên. Nhưng là ta cũng không nghĩ tới Lâm Mộng Mộng cư nhiên đã sớm dẫn cáo trạng trước. Ninh Giao nhìn ta một cái bộ dạng, ngữ khí hơi hơi chậm lại sự tình gì. Ai, không nói. Vừa nghĩ đến Lâm Mộng Mộng bảo vệ cái kia thằng nhãi con bộ dạng, ta tâm lý liền không nhịn được có chút phẫn nộ trào lên đến, tâm lý tính toán muốn hay không tìm thời gian đem giết. Rốt cuộc chuyện gì, Ninh Giao nghiêm túc xem ta muội muội nói đúng ngươi ở nhà bên trong thực không nghe lời. Nhất nghe được câu này ta tâm lý phẫn nộ như thế nào đều không ngăn được, hơi chút kiềm chế đi xuống lửa giận lại bắt đầu thổi quét mà đến, ta nhịn không được siết chặt quả đấm, đầu giường phía trên truyền đến một tiếng thanh thúy âm thanh. Ninh Giao lập tức bị dọa nhảy dựng. Nhìn đến quả đấm của ta liếc nhìn một cái. Ngươi làm sao vậy? Ta quay đầu, nhìn Ninh Giao ánh mắt ngươi có biết ta vết thương trên người là từ đâu đến sao? Chính là theo bạn trai của nàng đao trong tay bên trong đến. Theo sau ta nhìn Ninh Giao sắc mặt đột nhiên trắng nhợt, ta liền từng chút mở miệng nói ta sẽ đích thân tìm được hắn, từng chút đem hắn xương cốt bài đoạn. Âm thanh bên trong là ta trước nay chưa từng có lạnh lùng cùng phẫn nộ. Ninh Giao ánh mắt theo sau rơi vào trên người của ta. Còn ngươi bên trong lập lòe vài cái, lộ ra một chút không thể tin ngươi như thế nào lớn như vậy lệ khí. Ta cũng không nghĩ cùng nàng nhiều lời, xoay người nằm ở trên giường, nhìn lên trần nhà. Hiện đang phát sinh sự tình rõ ràng cho thấy làm Ninh Giao cảm giác được kinh ngạc, nàng để tay xuống bên trong cặp lồng cơm, chậm rãi đi đến giường của ta một bên ngồi xuống. Vốn là trước mặt cảnh tượng là một mảnh màu trắng trần nhà, bỗng nhiên xuất hiện gương mặt đàn, thà rằng giao khuôn mặt. Môi hồng răng trắng, mình mi răng trắng. Nếu như sắc mặt của nàng thay đổi khá một chút, trở nên nóng một điểm, ta nghĩ, nàng tuyệt đối là cái loại này cười lên liền quốc sắc thiên hương nữ nhân. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ninh Giao nhẹ nhàng mở miệng nói các ngươi rốt cuộc còn có bao nhiêu này nọ giấu giếm ta. Ngươi vừa rồi không phải là thực hung sao? Ta nhìn thấy nàng bộ dạng, tức giận lật một cái bạch nhãn, theo sau đã đem đầu chuyển tới một bên, không liên quan ngươi sự tình, ngươi tối tốt cái gì đều đừng động. Ninh Giao hơi hơi trầm mặc một chút. Theo sau nhẹ nhàng mở miệng nói ta một mực cho rằng ta đối với hai người các ngươi rất là hiểu rõ, hiện tại nhìn đến, ta đối với hai người các ngươi đơn giản là hoàn toàn không biết gì cả. Đúng vậy à, ta khẽ cười hai tiếng. Ngươi cũng tốt nhất hoàn toàn không biết gì cả. Lưng miệng vết thương ẩn ẩn cảm giác đau đớn, trong lòng miệng vết thương cũng thế. Ta không biết vì sao Lâm Mộng Mộng đối với như vậy một cái dáng vẻ lưu manh cậu bé cảm thấy hứng thú, cũng không muốn biết. Chỉ biết là tại nàng khóc kêu la không muốn tổn thương hắn. nhưng là hắn lại xoay người thống ta một đao. Thời điểm tâm lý đối với Lâm Mộng Mộng toàn bộ cảm tình cùng thương hại đều bị chém đứt. Ta hiện tại cần phải làm là, tìm được người nam kia hài, muốn hắn trả giá nên có đại giới. Cho nên ta liền nhìn hai người các ngươi cho nhau tổn thương, lại cái gì đều không làm được phải không? Ninh Giao nhẹ nhàng mở miệng nói. Cũng có thể nói như vậy, bởi vì ngươi quả thật cái gì đều không làm được. Ta lạnh lùng mở miệng nói. Tại ngươi trong mắt nghiêm túc học tập ngoan ngoãn nghe lời hai cái hài tử, sau lưng bên trong lại là cái gì đều làm vấn đề đệ tử, ngươi tâm lý nhất định chịu khổ sở a. Ta cười lạnh một tiếng. Theo sau nhiều hứng thú liếc mắt nhìn Ninh Giao. Nhìn sắc mặt nàng hơi tái nhợt bộ dạng, tâm lý không hiểu có chút cảm giác sảng khoái. Giống như là phía trước nàng mang theo muội muội xa cách ta, nhưng là lại không nghĩ đến Lâm Mộng Mộng bí mật nhưng cũng là làm ra to gan hơn hành động, nàng tâm lý như thế nào nghĩ đâu này. Sẽ hối hận sao? Vẫn là, biết lái tâm sao? Việc này giao cho ta đến xử lý tốt không tốt? Ninh Giao trầm mặc một hồi, nhẹ giọng mở miệng nói. Ngươi không ngăn cản được, ta quay đầu nhìn mắt của nàng. Ngươi cái gì đều không ngăn cản được. Giống như là hôm nay phát sinh sự tình, Lâm Mộng Mộng mời bạn trai của hắn mang theo mấy tên côn đồ đi trường học chặn Liễu Tiểu Ngọc, nhưng là Liễu Tiểu Ngọc đã sớm biết mưu kế của nàng, dốc lòng cầu học giáo tố cáo chuyện này. Nếu như không phải là ta đúng lúc nhận thấy chuyện này hơn nữa đuổi tới chỗ đó đem hai người bọn họ lôi ra, có lẽ ngươi Mộng Mộng vốn không có học lên. Ta nhìn Ninh Giao sắc mặt biến hóa cảm thấy có chút thú vị, theo sau chậm rãi gợi lên khóe miệng, tâm lý sinh ra một loại trả thù tính khoái cảm. Bất qua đối với ngươi tới nói, những cái này hẳn là cũng không là chuyện gì, cùng lắm thì chính là đổi một trường học thôi. Đúng không? Ta gối cánh tay nhìn Ninh Giao. Ta cho ngươi biết, đây là ta một lần cuối cùng trợ giúp nàng, lần sau nàng lại đi trêu chọc Liễu Tiểu Ngọc, toàn bộ tự gánh lấy hậu quả, ta sẽ không tiếp tục đi giúp nàng, chỉ sẽ giúp trợ Liễu Tiểu Ngọc. Ta nghiêm túc nhìn Ninh Giao ánh mắt. Các ngươi dựa vào cái gì cho rằng Liễu Tiểu Ngọc cũng rất tốt nói chuyện đâu này? Tính tình mềm mại đâu này? Người bởi vì nàng mềm mại là đối với bất luận kẻ nào đều là như vậy sao? Ninh Giao nhìn trước mặt hướng về chính mình lộ ra châm chọc tư thái con, trong lòng không hiểu sinh ra một chút bi thương. Nhưng là nàng lại rất mau ý thức được hai cái này ở giữa sự tình thực có khả năng lại lần nữa bùng nổ, dựa theo lúc này đây chuyện nghiêm trọng tính đến nhìn, tiếp theo tạo thành hậu quả nghiêm trọng hơn. Còn nữ nhi thái độ đã hoàn toàn có thể nhìn ra được. Như vậy lần sau Liễu Tiểu Ngọc đối với Mộng Mộng ra tay tuyệt đối sẽ không tiếp tục lưu thủ. Ninh Giao chỉ cảm thấy trán phía trên đều toát ra một chút mồ hôi lạnh. Nàng nhẹ giọng mở miệng nói nàng nhưng là muội muội của ta. Ta nhìn Ninh Giao hơi hơi nheo lại ánh mắt. Ta còn là con của ngươi đâu. Khóe miệng ta chậm rãi kéo lên một tia độ cong. Chuyện này không để yên, ta hít sâu một hơi nhìn Ninh Giao. Nếu như nàng lần sau lại đối với Liễu Tiểu Ngọc ra tay, bất kỳ cái gì hậu quả nàng chính mình phụ trách, ta không bao giờ nữa sẽ lại bất kể nàng. Ninh Giao nhìn trước mặt con. Tại trong lòng nàng cư nhiên lần thứ nhất lộ ra một chút cảm giác bất lực. Bởi vì nàng hiện tại đi tới nơi này, đã là nặn ra thời gian, nàng bây giờ, căn bản cũng không có thời gian nơi đi lý trong nhà mặt sự tình. Hai người các ngươi cuối cùng huynh muội, Ninh Giao nghiêm túc xem ta. Mặc kệ lẫn nhau làm cái gì sự tình, đều phải học bao dung đối phương. Tốt, ta khẽ gật đầu, theo sau ngậm miệng lại. Tâm lý cũng là đối với một thứ gì đó, càng thêm phẫn nộ lên. Chương 288 Bệnh viện đại loạn đấu chi Bạch Mạn Văn cùng ứng Châu Ngọc giao phong. Ninh Giao tới rất nhanh, đi được cũng thực vội vàng gấp gáp. Nàng cả người hình như vẫn luôn là như vậy, lúc nào cũng là bôn ba tại bên ngoài, đối với gia đình quan hệ, giống như lúc nào cũng là nhìn xem rất nhạt. Ta liếc mắt nhìn đặt ở một bên nàng chưa ăn hoàn cơm rang trứng, trong lòng vừa động, cầm lấy thì ăn một miếng. Hừ, một lúc sau ta liền trực tiếp đem này cấp nhổ ra. Như thế nào như vậy Mạn? Liên tưởng đến vừa rồi Ninh Giao bộ dạng, ta hiện tại trong lòng mặt không hiểu cảm thấy nàng không hiểu có chút đáng thương. Tại Ninh Giao vừa đi sau, chỗ này lại chỉ còn lại có ta một người. Thật nhàm chán, ta nằm tại trên giường nhìn lên trần nhà, lật cái bạch nhãn, đều do Ninh Giao, nếu nàng không đến lời nói, hiện tại ta hẳn là tại trong toilet mặt thật tốt hưởng thụ một chút Lý Thục Tuệ võ mồm hầu hạ. Nhưng là nàng vừa đến trực tiếp đem chuyện này trộn lẫn. Nhưng là lần này sự kiện trong đó để cho ta phẫn nộ vẫn là Lâm Mộng Mộng trên người phát sinh sự tình, vừa nghĩ đến cái kia tóc ngắn cậu bé ta tâm lý liền khó chịu được phát cuồng, phẫn nuốt được có loại không hiểu cuồng bạo. Ta cũng không quan tâm người nam kia hài đối với ta như thế nào, cầm lấy đao đâm ta, những cái này đều sẽ không để cho ta cảm giác được phẫn nộ, bởi vì ta rất nhanh liền thập bội phụng trả lại cho hắn, để cho ta phẫn nộ vẫn là Lâm Mộng Mộng đối với thái độ của hắn. T. Ta hít một hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy lưng lại ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Ai? ta cuối cùng chỉ có thể ghé vào trên giường, trong lòng tức giận đến không được. Nhé! Không ngờ cũng không lâu lắm, cửa gian phòng lại xuất hiện một đạo nhân ảnh, nhìn đến ta kinh ngạc kêu một tiếng. À, khi ta nhìn về phía nàng thời điểm ta lập tức trong lòng cũng là kinh ngạc một chút, thầm nghĩ như thế nào tại nơi này gặp được nàng. Người tới đúng là Ứng Châu Ngọc. Bị ta tại trong lòng mặt xưng hô đại bạch dương bé dê trắng cái kia Ứng Châu Ngọc. Người bây giờ bộ dạng nhìn không phải thực tốt nha. Ứng Châu Ngọc chậm rãi đi đến giường của ta phía trước, nhìn ta liếc nhìn một cái một bộ cá chết bộ dáng. Có biết nói chuyện hay không? Nghe được nàng âm thanh ta tức giận lật một cái bạch nhãn. Ngươi như thế nào cũng đến bệnh viện, phụ khoa bệnh phạm vào. Ba, một lúc sau Ứng Châu Ngọc tay liền rơi vào bả vai của ta phía trên, cho ta đến một chút. Có người nói như vậy sao? Ứng Châu Ngọc cau mày xem ta, đứng ở bên giường, thân thể của nàng cao cũng rất yêu thế, trên cao nhìn xuống xem ta, phồng lên bộ ngực sữa bị nàng váy hoa bãi trói buộc chặt, nhưng là lại chưa hoàn toàn trói buộc chặt, phía trên lộ ra mảng lớn tuyết trắng, dưới chân đạp một đôi cao gót giày quay hậu. Lộ ra một đôi trắng nõn xinh đẹp chân, phía trên vẽ loạn đỏ tươi sơn móng tay, vì này lại tăng thêm một chút khác cám dỗ, nàng tay phải kéo một cái tinh xảo bao bao, nhìn chính là một cái quyến rũ mê người phong tao tục phụ. Đi đường thời điểm đều mang lên nhất làn gió thơm. Ta tin tưởng nàng tại trên đường hành lúc đi tuyệt đối sẽ là tỷ lệ quay đầu bạo biểu hiện cái loại này. Thiết, vừa rồi rõ ràng là nàng trước nói kiêu ngạo. Bất quá, ta nhìn Ứng Châu Ngọc bộ dạng làm sao ngươi biết ta tại nơi này. Người chờ xía vào rồi. Dù sao ta chính là biết. Ứng Châu Ngọc chậm rãi ngồi vào bên cạnh trên giường, sau đó liền trực tiếp nhếch lên chân bắt chéo, nhìn nhìn trên bàn cơm rang trứng, cười lạnh một tiếng, đây là mẹ ngươi làm cho ngươi cơm. Đúng vậy à, làm sao vậy? Ta nhìn Ứng Châu Ngọc bộ dạng, cảm thấy nàng giống như không phải là trên mặt ngoài đơn giản như vậy, có cảm giác nàng tốt muốn biết không ít đồ vật. Vừa nhìn liền khó ăn, Ứng Châu Ngọc cười lạnh một tiếng, thủ nghệ của nàng quả nhiên lạn. Ân, nghe vậy ta lập tức cảnh giác dựng lên lỗ tai. Gương mặt nghi ngờ nhìn nàng, ngươi nhận thức mẹ ta. Không biết, Ứng Châu Ngọc lạnh lùng mở miệng nói, ta không biết mẹ ngươi kêu Ninh Giao, thân cao 1m75, thể trọng 120 cân, vòng ngực là. Gặp ta mở to hai mắt nhìn nhìn nàng, Ứng Châu Ngọc bỗng nhiên gợi lên khóe miệng, ngươi thực muốn biết có phải hay không. Không nói với ngươi. Thiết, ta nghe vậy lập tức khinh thường hư lạnh một tiếng, ngươi chính mình cũng không biết. Ninh Giao vòng ngực, nghĩ vậy ta tâm lý không hiểu run rẩy giật mình. Cùng ta vài lần tiếp xúc thân mật sau đó, ta phát hiện ngực của nàng bao vây quả thật có thể xưng được là rộng lớn mạnh mẽ. Không đúng, ta lập tức gương mặt cảnh giác nhìn nàng, làm sao ngươi biết mẹ ta tên gọi là gì. Điểm này coi như, thân cao cùng thể trọng ngươi cũng biết, đây là ngươi đoán à. Tùy ngươi như thế nào nghĩ, Ứng Châu Ngọc nhếch lên chân bắt chéo, hướng về ta lắc lư trắng nõn chân đẹp. Này còn có cái hòm, Ứng Châu Ngọc nhìn thấy Lý Thục Tuệ đưa tới cặp lồng cơm, bên trong còn không có ăn xong. Kỳ thật sớm nên ăn xong, vốn là cơm của ta lượng liền đại, nhưng là bởi vì bị Ninh Giao nhất trộn lẫn, dẫn đến mặt sau liền một mực đặt ở chỗ đó phóng lạnh. Cái này không phải là giao hàng à? Ứng Châu Ngọc hơi hơi nhíu mày. Này cũng không phải là mẹ ngươi có thể làm đi ra đồ ăn mới đúng. Ứng Châu Ngọc nhẹ nhàng đưa ngón tay ra đánh bàn quỹ, còn có người khác đưa cơm cho ngươi. Kết hợp cái này cặp lồng cơm cùng hộp giữ ấm đến nhìn. Đây cũng là một cái nữ nhân làm cho ngươi, hơn nữa còn là thời kỳ cho con bú nữ nhân. Ngươi, ta lập tức gương mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn Ứng Châu Ngọc. Theo sau lại khinh thường kéo kéo khóe miệng, đừng cho là ta không biết ngươi hôm nay phòng trường tại nơi nào xem cuộc vui đâu. Đúng vậy à, Ứng Châu Ngọc gật gật đầu, theo sau khóe miệng gợi lên một tia mỹ diệu độ cong. Bất quá ngươi thật đúng là để ta đại khai nhãn giới đâu. Ứng Châu Ngọc chậm rãi đứng dậy đi đến trước mặt của ta, hơi hơi cúi xuống thân thể. Cứ nhiên có nhiều như vậy nữ nhân tới thăm ngươi, hơn nữa đều là thuộc phụ, nhìn đến ngươi thật sự là cái thâm tàng bất lộ tiểu sắc lang a. Nhìn gần gũi Ứng Châu Ngọc thổ khí như lan, ta kéo kéo khóe miệng, đưa ngón tay ra, ngón tay trước ngực nàng sự nghiệp ngươi tuyến lộ ra rồi phải không? Ứng Châu Ngọc ngược lại tuyệt không để ý, cứ như vậy hai tay chống tại của ta hai bên, nhếch lên bờ mông cúi đầu nhìn ánh mắt của ta, ngươi nhìn giống như đối với thục phụ rất là cảm thấy hứng thú đâu. T, gần gũi bực này kích thích, nếu đổi cái địa phương ta sớm đã đem này ngay tại chỗ trinh pháp, nhưng là hiện tại nơi này là bệnh viện, ta còn bị thương. Huống hồ Ứng Châu Ngọc cũng tuyệt đối không phải là cái loại này tùy tiện tay trói gà không chặt nữ nhân, nghe nói tinh thông y thuật nữ nhân xuống tay đều thực ngoan, cuồng khảm mấy chục đao đều là vết thương nhẹ, một phen cân nhắc phía dưới, ta vẫn là không có hướng về nàng vươn tay. A, Ứng Châu Ngọc gặp ta bất vi sở động hơi hơi gợi lên khóe miệng, một cái chân cũng theo đi lên, nửa quỳ tại của ta trên giường bệnh, phía sau nhếch lên bờ mông lộ ra mượt mà độ cong, làm người ta trong lòng nảy sinh kiều diễm. Ngươi, ta còn thật nhất thời có chút không thể chống đỡ được trước mặt cái này thuộc phụ bộ dạng, dù sao lòng ta nghĩ tới ta cùng đối phương cũng không phải là rất quen thuộc, nàng như thế nào biểu hiện giống như vậy đói khát. Nhất thời ta còn thực sự có điểm cầm giữ không được. A, Ứng Châu Ngọc hơi hơi nheo lại ánh mắt cười, ngươi không là có thể bắt nhiều như vậy thuộc phụ sao? Như thế nào đối mặt ta còn thẹn thùng? Ta vốn đến còn muốn nói gì, nhưng là bỗng nhiên ở giữa cửa một đạo tịnh lệ thân ảnh xuất hiện, để ta lập tức đồng tử phóng đại. Này ai à, mang theo một mực uy nghiêm âm thanh, nghề nghiệp tính thẩm phán. Đúng là Bạch Mạn Văn, lúc này tay nàng bên trong còn xách lấy nhất đại bao đồ vật, nhìn đến ta cùng Ứng Châu Ngọc bộ dạng, lập tức nhăn lại mi. Nàng ba lượng bước đi đến giường của ta phía trước, vươn tay trực tiếp đem Ứng Châu Ngọc kéo lại đi. Ha ha ha, Ứng Châu Ngọc cũng là không buồn, cứ như vậy bị Bạch Mạn Văn kéo lấy nhất mông ngồi ở bên cạnh trên giường. Ngươi là ai? Bạch Mạn Văn gương mặt phẫn nộ nhìn trước mặt cái này nữ nhân. Vì sao đến động chính mình dành riêng thủ dâm bổng? Không biết đối phương đã là người của mình sao? Ngươi là lão sư của hắn à? Ứng Châu Ngọc vươn tay đẩy một cái nàng viên kính mắt, con ngươi bên trong hiện lên một tia khôn khéo. Là thì thế nào? Bạch Mạn Văn nhíu mày, nhìn trước mặt cái này nữ nhân, vừa nhìn cũng không phải là thực đứng đắn, mặc lấy như vậy bại lộ một bộ giả dạng, vừa nhìn chính là lẳng lơ dạng. Nếu là lão sư của hắn, ngươi quản rộng như vậy làm gì? Ứng Châu Ngọc vươn tay đem có chút nhăn nheo váy vút lên, theo sau hai tay vòng ngực. Mà ta là nhiều hứng thú nhìn hai cái nữ nhân rằng co. Không thể không nói, Bạch Mạn Văn cùng Ứng Châu Ngọc hai cái này nữ nhân ở giữa vẫn có một chút cộng đồng chỗ, đều dẫn theo kính mắt, hơn nữa đều thập phần có khí chất. Bạch Mạn Văn bị Ứng Châu Ngọc nói biến thành một chút, theo sau hít sâu một hơi, vươn tay đẩy một cái khung đen ánh mắt, hai tay vòng ngực ta chỉ là đến nhìn ta một chút nhóm ban học sinh khá giỏi, không nghĩ hắn bị một ít nữ nhân cấp nhìn chằm chằm, dù sao hắn hiện tại chủ yếu mục đích là học tập. Học tập, Ứng Châu Ngọc mang theo đánh giá ánh mắt nhìn Bạch Mạn Văn, hơi hơi nheo lại ánh mắt, học tập cái gì? Là mang về nhà ngươi bên trong đi cho ngươi ra giáo cái loại này sao? Bạch Mạn Văn lạnh lùng nhìn Ứng Châu Ngọc mở miệng nói, đầu óc ngươi bên trong đều là những thứ gì? Rời đi nơi này không phải là ngươi hẳn là đợi địa phương. Nga, Ứng Châu Ngọc con ngươi bên trong khôn khéo chợt lóe rồi biến mất, theo sau nhẹ mở miệng cười nói, ngươi là lão sư, cho nên ngươi có thể đợi ở chỗ này. Vâng, ta là hắn chủ nhiệm lớp, Bạch Mạn Văn hôm nay chỉ mặc trong trường học mặt kia một bộ nghề nghiệp bộ đồ đến nơi này, nhìn quê mùa lại cứng nhắc, cùng Ứng Châu Ngọc so với đến quả thật chênh lệch rất lớn. Ta cần phải phòng ngừa hắn không bị bên ngoài một ít địa phương nữ nhân cấp ảnh hưởng đến học tập. Bạch Mạn Văn nhàn nhạt mở miệng nói, mời trở về đi, ngươi không phải là nhà của nàng dài. Ha ha, Ứng Châu Ngọc chậm rãi gợi lên một tia khóe miệng, theo sau theo một bên bao bao bên trong móc ra một cái giấy chứng nhận. Đây là ta chứng nhận bác sĩ Minh, ngươi còn có cái gì nghĩ nhìn sao? Cái gì? Bạch Mạn Văn lập tức mở to hai mắt nhìn, ta cũng thế. Tuy rằng nàng vừa lúc mới đầu cấp ta nói rồi, nhưng là ta không nghĩ tới nàng còn chính xác là, dù sao nàng lối ăn mặc này. Thật sự không giống là có người thầy thuốc như vậy. Bạch Mạn Văn hơi hơi nhíu mày, quan sát trước mặt cái này nhìn giống như là hồ ly tinh giống nhau nữ nhân. Còn ngươi nữa như vậy lão sư đâu? Ứng Châu Ngọc trợn mắt nhìn Bạch Mạn Văn liếc nhìn một cái, ngươi đây là cái gì thành kiến? Ta chưa thấy qua ngươi như vậy bại lộ bác sĩ. Bạch Mạn Văn liếc liếc nhìn một cái Ứng Châu Ngọc. Đúng dịp, Ứng Châu Ngọc vươn tay thổi thổi ngón tay, ta cũng chưa từng thấy qua ngươi quê mùa như vậy giáo sư. Thật sự là không biết, tiểu nam như thế nào để ý ngươi? Ngươi nói cái gì? Nghe được câu này, ta lập tức trong lòng kinh ngạc, Bạch Mạn Văn khẳng định cũng giống như vậy. Chẳng lẽ nàng phát hiện chúng ta ở giữa quan hệ? Ta lập tức có chút nghi hoặc, cái này nữ nhân tốt muốn biết hơi nhiều, nàng rốt cuộc là thân phận gì? Hơn nữa nàng vẫn là bỗng nhiên ở giữa liền rời đến nhà ta sát vách, hơn nữa còn đối với ta nhiệt tình như vậy. Bạch Mạn Văn nhăn lại lông mày nhìn trước mặt nữ nhân, trong lòng cũng là cảm thấy khó giải quyết, ngươi không phải là Lâm Nam bất luận kẻ nào, ngươi tốt nhất cũng đừng ở lại nơi này, hắn không cần ngươi đến quan tâm. Ta là mẹ nàng, ta như thế nào không quản được hắn? Ứng Châu Ngọc nhìn ta liếc nhìn một cái, theo sau lộ ra một tia nụ cười. Ngươi, Bạch Mạn Văn liếc liếc nhìn một cái Ứng Châu Ngọc, mở tộc trưởng sẽ đến không phải là ngươi đi. Nghe vậy ta cũng tức giận nhìn Ứng Châu Ngọc liếc nhìn một cái, ta khi nào thì thành con của ngươi rồi hả? Như vậy sẽ chiếm nhân tiện nghi. Ai nha, Ứng Châu Ngọc u oán nhìn ta liếc nhìn một cái, mẹ nuôi. Mẹ nuôi á? Được, Bạch Mạn Văn phất phất tay, đừng đến cuốn lấy Lâm Nam rồi, đi nhanh lên. Ứng Châu Ngọc phía sau cũng là chậm rãi đứng lên, nhìn trước mặt Bạch Mạn Văn mở miệng nói, ngươi cái này làm lão sư, có phải hay không quản được có chút nhiều lắm? Phải không, ta cũng không cảm thấy như vậy. Bạch Mạn Văn đối mặt Ứng Châu Ngọc, không chút nào nửa điểm lùi bước, đều là lạnh lùng nhìn nàng. Theo sau hai người ánh mắt đối diện, càng thấu càng gần, càng thấu càng gần, đến một cái ngay cả ta đều cảm thấy mập mờ khoảng cách. Các nàng sắc mặt cũng là càng ngày càng lạnh, nhìn xem ta tại bên cạnh đều có chút bận tâm, đợi các nàng nên không có khả năng trực tiếp đánh đứng lên đi. Không ngờ một lúc sau Bạch Mạn Văn lập tức thân hình chợt lui, mà Ứng Châu Ngọc là lộ ra một tia tà ác nụ cười. Phân lượng không nhỏ nha. Ngươi, Bạch Mạn Văn đổ lui lại mấy bước che lồng ngực của mình, trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Ngươi làm cái gì? Không có việc gì, Ứng Châu Ngọc nhẹ nhàng nắm tay trường, giống như là tại trở về chỗ cũ vừa rồi cảm giác, nàng nhẹ mở miệng cười nói ta chỉ là nhìn nhìn ngươi phân lượng như thế nào. Nhìn ăn mặc quê mùa, tiền vốn cũng là không nhỏ nha. Hô, Bạch Mạn Văn hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy trong lòng càng là phẫn uất, nàng khi nào thì bị lớn như vậy ủy khuất. Mà ta là nhìn hai người, không hiểu cảm thấy buồn cười lại có thú, đáng tiếc bên người không có khoai tây chiên, bằng không liền có thể cật qua xem cuộc vui. Bạch Mạn Văn vốn là nổi giận trong bụng, quay đầu vừa nhìn tiểu tử này nén cười bộ dạng, lập tức giận không chỗ phát tiết. Ta giúp ngươi nói chuyện, ngươi còn một điểm phản ứng không vậy, còn tại đằng kia cười. Bạch Mạn Văn có chút phẫn nộ mở miệng nói. Nha, ta lập tức câm miệng, không cười. Nhìn ngươi bộ dạng, Ứng Châu Ngọc chậm rãi đi đến Bạch Mạn Văn trước mặt. Tuy rằng mặc lấy quê mùa, nhưng là khí sắc không tệ, bộ mặt hàm xuân, hiển nhiên là bị nam nhân dễ chịu yêu thương thật tốt. Ứng Châu Ngọc chậm rãi gợi lên khóe miệng nhưng là theo ta được biết, ngươi và nhĩ lão công bằng mặt không bằng lòng. Hơn nữa thường xuyên đi công tác, nhưng là trên người ngươi dấu vết biểu hiện ra ngươi khẳng định thụ nam nhân dễ chịu thật tốt. Ngươi nói, ngươi có phải hay không tìm nam nhân khác? Ta lập tức kinh ngạc, nhìn về phía Ứng Châu Ngọc, trong lòng cũng là nổi lên gợn sóng, vạn vạn không nghĩ tới nàng cư nhiên lợi hại đến như thế trình độ. Bạch Mạn Văn bộ ngực phập phồng vài cái, theo sau nhìn thật sâu Ứng Châu Ngọc liếc nhìn một cái, theo sau coi lại ta liếc nhìn một cái. Bỗng nhiên lãnh cười lên ta tại sao muốn lý ngươi cái này điên nữ nhân. Ứng Châu Ngọc nghe vậy nhếch miệng mỉm cười, cũng không có cảm thấy có cái gì. Nhìn Bạch Mạn Văn bộ dạng, ta trong lòng cũng là thầm nghĩ không tốt. Hỏng, Diệt Tuyệt Sư Thái lão ni cô giống như thật ghen tức giận. Nguyên bản ta cho rằng Bạch Mạn Văn sẽ bị tức giận tới mức nhận lấy rời đi, nhưng là nàng không có, mà là chậm rãi ngồi vào một bên mở ra trong tay hòm. Mua cho ngươi cơm, muốn ăn hay không? Mà ta là nhìn Lý Thục Tuệ, Ninh Giao, còn có trước mặt nàng này một phần cơm hơi hơi kéo ra khóe miệng. Nhìn đến quá nhiều yêu thương, cũng không được khá lắm. Chương 289 Ứng Châu Ngọc khiêu khích. Tại Vân Long thị đệ nhất bệnh viện nhân dân bên trong, lúc này ta đang nằm tại bệnh viện trên giường bệnh, xem ta chủ nhiệm lớp cho ta đưa tới cơm, nhất thời có chút không thể tin. Đây là ngươi làm cơm? Ta xem xét nhìn nàng cặp lồng cơm bên trong đồ vật, có chút nghi ngờ nhìn Bạch Mạn Văn, đây là cái này lão ni cô có thể làm đi ra. Bên trong bãi mâm tinh xảo, so với Lý Thục Tuệ tràn ngập khói lửa khí thức đồ ăn, thức ăn của nàng càng giống như là từng đạo tinh xảo tác phẩm nghệ thuật. Hương vị trước không sách, bề ngoài nhìn lên Bạch Mạn Văn vẫn là càng tốt hơn. Ăn hay không? Bạch Mạn Văn cau mày xem ta. Ăn, ta vội vàng gật đầu. Chủ nhiệm lớp tự mình cấp học sinh của mình nấu cơm, thật sự là sư sinh tình nghĩa thâm hậu a. Một bên Ứng Châu Ngọc nhẹ nhàng cười hai tiếng. Đây là giao hàng, Bạch Mạn Văn mặt không biểu cảm mở miệng nói, theo sau nhìn Ứng Châu Ngọc nói ngươi có thể hay không không muốn đợi tại nơi này. Làm sao vậy? Ứng Châu Ngọc nhiều hứng thú nhìn Bạch Mạn Văn, lại nhếch lên chân bắt chéo, chẳng lẽ ta tại nơi này còn quấy rầy hai người các ngươi hai người thế giới? Mà ta là nhìn một màn này nhất thời có chút nhức đầu, ta phát hiện những cái này nữ nhân tuyệt đối không thể tụ tập xuất hiện, bằng không ta giống như thật sự là một điểm xuống tay tán tỉnh cơ hội đều không có. Nói thí dụ như Lý Thục Tuệ một mình tại nơi này thời điểm cơ hồ đối với ta nói gì nghe nấy, ta muốn làm gì nói vậy nàng đều sẽ đồng ý. Nhưng khi Ninh Giao đi tới nơi này khoảnh khắc kia nàng liền sợ tới mức chạy trốn. Hiện tại lại nhiều hơn một cái Bạch Mạn Văn, nếu như một mình cùng nàng tại cùng một chỗ thời điểm ta nhất định là trêu nàng một chút, nhưng là hiện tại nơi này lại nhiều hơn một cái Ứng Châu Ngọc. T, ta tâm lý nhất thời có chút cảm khái, nhìn đến thuyết phục những cái này nữ nhân thật đúng là một cái gánh nặng đường xa sự tình a. Bạch Mạn Văn liếc liếc nhìn một cái Ứng Châu Ngọc, trong miệng nhảy ra vài chữ dụ dỗ từ. Ngươi cũng không sai biệt lắm, Ứng Châu Ngọc cũng chút nào không lùi bước trả lời lại một cách mỉa mai, theo sau nhiều hứng thú nhìn ta liếc nhìn một cái. Quên đi, ta liền đi ra ngoài trước, không quấy rầy hai người các ngươi. Theo sau Ứng Châu Ngọc liền chậm rãi đứng dậy cầm lấy nàng chính mình bao bao hướng bên ngoài đi đến. Không biết vô tình hay là cố ý, nàng đi ra ngoài thời điểm phần hông vặn vẹo biên độ dị thường đại, nó đủ run rẩy mông bự trái phải vung vẩy, ta không thể ức chế nhìn chằm chằm nàng mông dùng sức nhìn. 3. Một lúc sau, ta cũng cảm giác được ta đầu bị Bạch Mạn Văn vỗ một cái. Theo sau Bạch Mạn Văn liền chắn trước mặt của ta, sắc mặt lãnh đạm ăn cơm. Nha, ta chỉ được ủy khuất ba ba cúi đầu xuống, hướng về trong tay mặt cặp lồng cơm bắt đầu ăn lên. Mà Ứng Châu Ngọc đi ra ngoài thời điểm còn chi kỳ tướng môn cấp đóng lại, phía sau bên trong gian phòng lại chỉ còn lại có hai chúng ta người. Bạch Mạn Văn hiển nhiên còn tại rối rắm chuyện này, nàng cau mày ánh mắt không tốt mở miệng nói cái này nữ nhân là ai. Người biết không, là ta hàng xóm, ta ăn một miếng thanh thúy ngon miệng dưa chuột, cảm thán một tiếng lão sư ngươi làm chục dưa chuột ăn thật ngon. Nói trọng điểm, Bạch Mạn Văn gương mặt nghiêm túc xem ta cái kia nữ nhân và ngươi cái gì quan hệ. Nàng vì sao nói nàng là mẹ của ngươi? Hải, ta bĩu môi. Đừng nói nữa, cái này nữ nhân kỳ thật ta cũng không cùng nàng tiếp xúc bao nhiêu lần, bất quá nàng liền muốn cho ta nhận thức nàng làm mẹ nuôi. Mẹ nuôi, Bạch Mạn Văn lặp lại một chút cái từ này, theo sau lãnh mở miệng cười nói ta xem là muốn làm ngươi làm mẹ a. Cuối cùng cái kia cạn tự Bạch Mạn Văn niệm tứ tiếng. Nghe được Bạch Mạn Văn lời nói, trong lòng ta không hiểu thoáng hiện quá một đạo linh động tuyệt mỹ thân ảnh, trong lòng một trận rung động, trên mặt hơi đỏ lên. Nga, Bạch Mạn Văn vươn tay vỗ vỗ của ta mặt, nhiều hứng thú cười nói ngươi cư nhiên còn thẹn thùng. Làm sao vậy, cảm thấy cái này lẳng lơ ngươi đem cầm không được. Nói hưu nói vượn, nhìn Bạch Mạn Văn bộ dạng ta tức giận lật một cái bạch nhãn, liền ta ngươi đều có thể bắt, ta còn sợ hắn. Những ta nhìn ngươi có vẻ bị nàng ăn đến xít sao bộ dạng. Bạch Mạn Văn vươn tay sờ sờ cầm, cái này nữ nhân có lợi hại như vậy. Ngươi lấy ra ngươi lúc trước đối phó ta cô kia kình đến a. Nói như thế nào, nhìn đến Bạch Mạn Văn bộ dạng ta lập tức hưng phấn liếm môi một cái chẳng lẽ Bạch lão sư ý tứ chính là để ta đi bắt nàng. Ngươi nghĩ đến khen ngược. Bạch Mạn Văn quyến rũ trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, trách mắng ngươi là của ta dành riêng thủ dâm bồng. Ngươi không cho phép đi tìm nữ nhân khác. Nghe thế thời điểm ta nhịn không được kéo ra khóe miệng đây chính là ngươi đơn phương đó a, ta có lẽ đến đều không có thừa nhận. Hừ, Bạch Mạn Văn hai tay níu lại cánh tay của ta, gương mặt nghiêm túc xem ta nếu phát hiện con nữ nhân khác lấy trộm của ta thủ dâm bồng. Ta liền muốn nàng dễ nhìn. Nhìn Bạch Mạn Văn bộ dạng, ta nhịn không được thử thăm dò hỏi ngươi động đối với nàng địch ý lớn như vậy. Tiểu Ngọc đâu này? Bạch Mạn Văn liếc ta liếc nhìn một cái ta còn không sẽ cùng một cái tiểu cô nương so đo cái gì, hơn nữa nhân gia tại nơi này cũng đợi không được bao lâu, người chính là liếm cũng liếm không lên nhân gia. Nhưng là như loại này lão nữ nhân, tuyệt đối không được, Bạch Mạn Văn nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói, giống như là nghĩ đến vừa rồi Ứng Châu Ngọc đối với nàng những lời này. Lão nữ nhân, nói đến đây, ta nhịn không được nhìn Bạch Mạn Văn liếc nhìn một cái. Nếu như thật tính lão nữ nhân lời nói, giống như tại bên cạnh ta nữ nhân, là thuộc Bạch Mạn Văn già nhất a. Người ánh mắt gì, Bạch Mạn Văn khán đáo ta ánh mắt sau lập tức nhíu mày, sắc mặt biến được thập phần không tốt, hiển nhiên đã là minh bạch cái gì chỗ không đúng. Không có gì, ta biết phía sau có thể trăm vạn không thể chọc giận này một đầu cọp mẹ, vì thế liền vội vàng tìm được cớ ta chính là cảm thấy ngươi hôm nay đặc biệt tốt nhìn. Bạch Mạn Văn nghe vậy mới ngang ta liếc nhìn một cái, theo sau nhìn chung quanh xung quanh một vòng. Nơi này quá nhiều người. Bằng không ta thật muốn đem ngươi ấn ở phía dưới. Dứt lời, Bạch Mạn Văn còn lè lưỡi đến liếm môi một cái, đỏ au bờ môi nhìn cám dỗ vô cùng. Nhìn nàng bộ dạng ta cũng nhịn không được có chút kích động. Nếu không chúng ta đi toilet. Ngươi nghĩ ngược lại Mỹ, Bạch Mạn Văn không lưu tình chút nào lại cho ta một cái bạch nhãn. Liền lấy ngươi đức hạnh, đến lúc đó một giờ không nhất định có thể đi ra, biến thành ta một thân mồ hôi đi đường cũng không vững chắc, ai còn không biết chuyện gì xảy ra. Ta liền làm nửa giờ. Ta nhìn trông mong nhìn nàng, chỉ cảm thấy bị thương sau đó, đặc biệt cần phải nữ nhân an ủi. Đừng suy nghĩ, Bạch Mạn Văn liếc ta liếc nhìn một cái ta còn muốn mặt. Được rồi, ta lập tức xì hơi, nhìn đến hôm nay là đừng suy nghĩ. Bất quá, Bạch Mạn Văn bỗng nhiên thoại phong nhất chuyển, lại hấp dẫn lên hứng thú của ta. Xem ta sáng long lanh ánh mắt, Bạch Mạn Văn tự nhiên cười nói, theo sau chậm rãi tiến đến tai của ta một bên thù khí như lan ngươi có thể tìm cái thời gian đến nhà ta. Ta tự mình phụ đạo ngươi. Oa, ta lập tức ánh mắt tỏa ánh sáng nhìn Bạch Mạn Văn. Bất quá cụ thể là cái gì thời điểm, còn phải xem ta tâm tình. Bạch Mạn Văn lại chậm rãi gợi lên khóe miệng. Thiết ta có khinh bỉ nhìn Bạch Mạn Văn liếc nhìn một cái, muốn là dựa theo tâm tình của nàng. Ta còn như thế nào thượng nàng? Cắt cái gì thiết, Bạch Mạn Văn híp mắt xem ta, vươn tay đẩy một cái kính mắt. Đừng quên, là ai phóng hai người các ngươi đi, ngươi bây giờ nhưng là có nhược điểm tại tay của ta. Ngươi, nhìn Bạch Mạn Văn một bộ hà hê đắc chí bộ dáng, ta giống như nhìn thấy trước kia thời gian, nàng chỉ cao khi ngang ở trước mặt ta bộ dạng, nhất thời nhịn không được tức giận đến có chút nghiến răng, nhìn đến Ứng Châu Ngọc giáo huấn nàng thật tốt, nên hung hăng giáo huấn một chút. Hừ, Bạch Mạn Văn xem ta bộ dạng, thần sắc có chút cao hứng, chậm rãi đứng người lên thư giãn nhất hạ thân. A, à, thật sự là vui sướng, cho người kinh ngạc, Bạch Mạn Văn tâm tình có chút sung sướng, vươn tay sờ sờ cặp vú của mình, theo sau trong mắt ý cười xem ta lại nhìn ngươi cái bộ dạng này. Chậc chậc chậc, thật sự là đáng thương. Nghĩ không muốn lão sư thân thể, an ủi ngươi một chút đâu này. Ngươi, xem ta càng ngày càng không tốt biểu cảm, Bạch Mạn Văn hoàn toàn không có cố kỵ, ngược lại là càng thêm khiêu khích, nàng đưa ra lưỡi hồng đến liếm liếm bờ môi. Nghĩ không muốn dùng ngươi đại côn thịt, hung hăng ức hiếp ta, trêu đùa lão sư đâu. T, phía sau ta đã không có tâm tư gì ăn cơm, phía dưới chậm rãi cứng lên. Cả người bắp thịt buộc chặt, vận sức chờ phát động, nhất định phải đem cái này nữ nhân tập cầm lấy quy án. Nhìn ngươi chưa thỏa mãn dục vọng khát vọng ánh mắt, Bạch Mạn Văn lúc này mặc lấy nghề nghiệp giáo sư trang, lại hướng về ta làm ra một cái thập phần chướng tai gai mắt động tác, hơi hơi mở ra hai chân, lộ ra đùi bên trong phong cảnh. Ta lập tức mở to hai mắt nhìn, đồng thời lúc này đã không kềm chế được. Cà, ta lập tức nhanh như hổ đói vồ mồi chụp tới nàng. Nhưng là phía sau ta cảm giác lưng tê dần, động tác chậm xuống. Bạch Mạn Văn lộ ra một tia rào hoạt nụ cười, theo sau hướng về ngoài cửa rút lui. Ta nhìn ngươi đỉnh sinh long hoạt hổ, nhìn không cần của ta chiếu cố. Ta tựu đi trước nữa à? Hiu, theo sau ta liền nhìn nàng lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế chạy ra ngoài, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có ta nằm tại trên giường kéo kéo khóe miệng. Mẹ, ta cư nhiên sẽ tin tưởng cái này nữ nhân. Bạch Mạn Văn, ngươi cho ta chờ đợi. Dưới đáy lòng bên trong gào hai tiếng, theo sau ta sẽ thấy thư ghé vào trên giường, biến thành một cái cá mặn. Nàng đi, không ngờ phía sau môn lại bị đẩy ra, thò ra một tấm mặt tròn viên kính mắt xinh đẹp thục phụ, bộ ngực to mọng no đủ. Ngươi lại tới làm gì? Ta tức giận nhìn nàng liếc nhìn một cái. Ta phát hiện những cái này nữ nhân đều là đến ta nơi này hát hí khúc, đến một chuyến làm ầm ĩ một chút rời đi, chỉ còn sót bị thương ta. Ô ô ô, ta lập tức cảm giác được có chút khóc không ra nước mắt, ta thật sự là quá thảm. Không bao giờ nữa tin tưởng nữ nhân, ta nhịn không được tảo hoán nói. Nữ nhân vốn không có một cái tốt. Ta đây cho ngươi nhìn nhìn vú sữa ngươi muốn nhìn sao? Nhìn a, ta theo bản năng hồi đáp. Theo sau ta lập tức phản ứng, nâng lên đầu nhìn về phía trước mặt Ứng Châu Ngọc, gương mặt không thể tin, vừa rồi những lời này chính là nàng nói ra. Thật sự là, thành thật, Ứng Châu Ngọc chậm rãi ngồi vào một bên trên giường, nhếch lên chân bắt chéo, theo sau cầm lấy một bên chìa khóa xuyến trên ngón tay phía trên chuyển động hai cái. Thiết, thấy nàng cái bộ dạng này, nhịn không được chửi bậy du côn. Cái gì, Ứng Châu Ngọc lập tức cau mày xem ta số tiểu tử. Người có biết nói chuyện hay không? Số tiểu tử, nghe nàng xưng hô, ta tâm lý không hiểu có chút khó chịu. Ai cho ngươi xưng hô như vậy ta đấy, ngươi ai à? Ứng Châu Ngọc xem ta bộ dạng cười cười, theo sau vân tay kéo kéo nàng ngực quần áo, lập tức trắng bóng vú sữa nhìn xem ta nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Sắc lang, Ứng Châu Ngọc đưa ngón tay ra của ta mũi, không chút khách khí mở miệng nói. Ngươi cũng không phải là thứ tốt gì, đối với Ứng Châu Ngọc, ta nhưng là nửa điểm gánh nặng trong lòng đều không có, trải qua một đoạn như vậy thời gian ở chung. Ta cũng phát hiện cái này nữ nhân cũng không phải là như vậy bảo thủ nữ nhân, dù sao ngay từ đầu đều là nàng chủ động tìm kiếm ta đấy, hơn nữa cùng ta ở chung quá trình trong đó lúc nào cũng là như có như không cám dỗ ta, bất quá cuối cùng đều sẽ không để cho ta phải tay thôi. Câu dẫn thanh thuần nam cao, ta bộ mặt biểu cảm nhìn nàng, vú sữa, xấu nữ nhân, ta một bên nhìn, còn mắng một tiếng. Có bản lĩnh đừng nhìn, Ứng Châu Ngọc thay đổi một cái tư thế, kéo lấy váy hướng lên vầy liêu, lộ ra trắng bóng đùi. Ta lập tức lại nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Không nhìn sẽ không nhìn. Ta đem tầm mắt chuyển đến bắp đùi của nàng phía trên. Ta bây giờ đang ở nhìn bắp đùi của ngươi, không nhìn ngươi ngực nha. Ha ha, Ứng Châu Ngọc nhịn không được mỉm cười, vươn tay che miệng nhẹ giọng nở nụ cười. Theo sau vươn tay tại bắp đùi của mình thượng sờ sờ. Nghĩ không nghĩ thử một chút xúc cảm, Ứng Châu Ngọc đùi nhìn cực kỳ mạnh mẽ lượng, phía trên rõ ràng có cơ bắp đường nét dấu vết. Hiển nhiên là hàng năm rèn luyện lưu lại. Thiết, ta bất vi sở động, tiếp tục nhìn chằm chằm bắp đùi của nàng nhìn, nghĩ muốn nhìn thấy nàng váy chỗ sâu. Như vậy yêu thích nhìn a, Ứng Châu Ngọc mấp máy miệng, theo sau hai tay nhấc lên nàng chính mình váy, không ngừng hướng lên, lộ ra bên trong càng ngày càng sâu thúy dấu vết. Mà ta là nhìn không rời mắt nhìn, sắp đến nàng bên trong thâm sử. Kia chỗ thần bí, đương đương đương. Một lúc sau, Ứng Châu Ngọc trực tiếp đem váy vén.